Ngày chủ nhật, Mạnh được nghỉ làm. Nếu như bình thường, Mạnh sẽ ngủ lười tới trưa. Đến khi bà Vân gọi anh dậy ăn uống thì anh mới mở mắt. Ấy thế mà hôm nay mới 6 giờ sáng, Mạnh đã dậy tắm rửa và hát ngân nga trong phòng. Bà Vân dọn đồ ăn sáng xong, bà bất ngờ khi thấy Mạnh lù lù bước xuống từ tầng 2. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà mẹ được thấy khuôn mặt con trai từ sáng sớm thế này? Hôm nay con có một cuộc hẹn rất quan trọng. Thế có đồ ăn sáng chưa vậy mẹ? Có bao giờ ở nhà vào ngày chủ nhật mà con ăn sáng đâu, cho nên mẹ không có nấu. Hôm nay mẹ làm món bún bò, nước dùng mẹ đã nấu sẵn rồi. Con chịu khó đợi một chút, mẹ ra ngay đầu ngõ mua thêm một ít bún nữa là có ăn ngay thôi. Bà Vân vội vàng chạy đi mua thêm đồ ăn để phục vụ cậu con trai. Nhìn thấy Mạnh ăn ngon lành và tâm trạng đang rất phấn khởi, bà càng tò mò hơn. Con nói thật đi, có phải hôm nay con đi hẹn gặp cô gái nào không? Mạnh không trả lời gì, bà Vân tủm tỉm cười. Cái thằng này, con đã 24 tuổi rồi, đi gặp gỡ con gái nhà người ta và tính đến chuyện kết hôn là điều bình thường. Sao lại còn xấu hổ và giấu giếm mẹ thế? Hôm nay con mới đi gặp cô ấy lần đầu tiên, cho nên đã có gì chắc chắn đâu mẹ. Mà con bé là con cái nhà ai, gia cảnh nhà nó có tốt không? Đến với nhau quan trọng là tình cảm, chứ đâu phải mấy cái đó đâu mẹ. Anh đừng có mà tinh tướng, mấy cái thứ tình cảm đó không bày ra ăn được đâu. Chỉ có đồng tiền ý mới là thứ tình cảm dễ nhìn thấy nhất thôi. Nếu đến đấy mà con biết nhà đó kém hơn mình ý thì phải rút lui ngay nhá. Mạnh thấy bà Vân quá sốt sắng trong chuyện tình cảm của anh, cho nên anh cũng có phần áp lực hơn. Mạnh trở về phòng, anh nhìn qua nhìn lại và chọn chiếc áo sơ mi trắng cho lần gặp mặt đầu tiên để tạo ấn tượng tốt. Thực ra buổi gặp mặt hôm nay không phải là do Mạnh sắp xếp mà do cô gái kia đề nghị. Mạnh đang làm ở công ty vận tải lớn nhất tại quê. Anh làm biên phòng kế hoạch. Người đàn anh mà Mạnh thân thiết nhất ở công ty chính là Phong. Phong là nhân viên biên phòng nhân sự. Chiều hôm qua khi ra về, Phong đã hí hửng nói: chú em là sướng nhất đấy nhá. Được cô em gái hoa khôi của công ty mình để mắt đến. Anh đang nói em đấy ạ? Chứ sao nữa. Cái Vi ở bên phòng anh xinh đẹp có tiếng trong công ty này đấy. Biết bao nhiêu là chàng trai ve vãn tán tỉnh, nhưng mà em nó không chịu đồng ý. Ấy vậy mà nó lại nhờ anh sắp xếp một buổi xem mắt với chú. Ảnh của em nó đây, chú xem anh nói có đúng không. Mạnh nhận lấy chiếc điện thoại từ Phong. Quả thật nhan sắc của Vi xinh đẹp đúng như lời Phong nói. Người đàn ông nào bảo không mê gái đẹp thì chắc chắn người đàn ông ấy đang nói dối. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vi, Mạnh đã lập tức đồng ý đến buổi xem mắt. Vi là người đề nghị đến gặp anh trước, nhưng bây giờ chính anh mới là người cảm thấy hồi hộp hơn. Mạnh đến quán cà phê mà hai người đã hẹn nhau. Anh chọn chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ và ngồi đợi Vi. Chỉ khoảng 5 phút sau đó, Vi đã xuất hiện. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi, mái tóc đen dài lữ tính và khuôn mặt khả ái. Nhìn Vi ở ngoài đời còn kiều diễm gấp mấy lần trong hình. Mạnh mới vào công ty được hơn một tháng. Anh dành tất cả thời gian để thích nghi với công việc mới. Có lẽ vì vậy mà Mạnh mới không để ý đến một người như Vi. Vi nhẹ nhàng nói lời chào. Em chào anh, em là Vi ạ. Mạnh cứng đơ người mất mấy giây, một lát sau anh mới trả lời. Chào em, mời em ngồi. Có thể nói Vi là cô gái đầu tiên đem đến cho Mạnh cảm giác đặc biệt như vậy. Không chỉ vì ngoại hình hơn người của cô, mà ở cô còn toát ra một khí chất thu hút. Cách nói chuyện của cô vừa nhẹ nhàng, lại vừa có những câu đùa rất khéo léo. Sau lần gặp hôm ấy, thế trận đã thay đổi. Mạnh trở thành người mãnh liệt theo đuổi Vi. Anh biết có rất nhiều vệ tinh xung quanh để ý đến Vi, nên anh lại càng cố gắng gấp 2, gấp 3 lần. Kết thúc mấy tháng trời tìm hiểu, hai người cuối cùng cũng đã chính thức trở thành người yêu. Lúc này Mạnh mới dám hỏi Vi. Sau ngày đó, em lại nhờ anh Mạnh sắp xếp cho anh và em gặp nhau vậy. Anh cũng đâu đẹp trai nổi bật và còn chẳng phải là sếp lớn. Thấy Mạnh nhắc lại chuyện cũ, Vi bật cười trả lời. Bây giờ anh hỏi nên em mới dám nói đấy. Thực ra đó chỉ là một sai sót thôi. Sai sót? Em nói vậy là sao? Người em muốn hẹn gặp không phải là anh, mà là anh Mạnh cùng phòng của anh đấy. Em có tâm sự với chị Nga cùng phòng. Chị ấy bảo anh Phong là bạn thân của anh Mạnh, nên em mới nhờ anh Phong giới thiệu. Nào ngờ đâu phòng của anh có hai anh Mạnh đâu cơ chứ. Mạnh tỏ ra buồn hiu. Vậy là anh không phải là người em để ý ngay từ đầu. Nói thật em cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đó. Em nghĩ dù gì cũng đã đến nơi, nên em quyết định ở lại nói chuyện lịch sự với anh trước khi ra về. Nào ngờ khi tiếp xúc em lại thấy anh rất cuốn hút. Tuy ngoại hình của anh không phải là kiểu đẹp trai tiêu chuẩn, nhưng mà vẫn rất ưa nhìn trong mắt em. Vì thế Mạnh vẫn đang buồn, cô tiến tới và ôm anh vào lòng. Quá khứ đâu có gì quan trọng, quan trọng là bây giờ anh và em đã có nhau rồi đấy thôi. Mạnh cũng ôm Vi vào lòng. Dù đã tốt nghiệp đại học và đi làm, thế nhưng Vi là người đầu tiên mà anh hẹn hò. Anh được trải qua những cảm xúc ngọt ngào trong tình yêu và thấy quý trọng những giây phút được ở bên nhau. Hai người cứ lặng lẽ bồi đắp tình cảm với đối phương. Cho đến khi đã tròn một năm yêu nhau, họ quyết định về ra mắt hai bên gia đình và tính đến chuyện cưới xin. Tối hôm ấy, khi bố mẹ Mạnh đang xem phim, anh tiến đến ngồi gần hai người và thưa chuyện. Ngày mai bố mẹ có bận gì không ạ? Ngoài chuyện ở cửa hàng ra thì cũng không có gì đặc biệt. Con hỏi để làm gì thế? Con tính ngày mai sẽ dẫn bạn gái về ra mắt hai bên gia đình. Bà Vân tỏ ra bất ngờ. Con có người yêu từ khi nào mà không nói cho bố mẹ biết? Cái cô gái mà con đi xem mắt cách đây hơn một năm chính là người yêu của con hiện tại. Đợt đó mẹ thấy con im lặng chẳng nói gì nên mẹ cứ tưởng là hỏng bét rồi cơ. Thế hóa ra là con đã thành công rồi à? Thế gia cảnh nhà nó con đã tìm hiểu kỹ chưa? Mẹ nói rõ rồi đấy, mẹ không chấp nhận đứa con dâu xuất thân kém hơn nhà mình đâu. Cô ấy bảo nhà cô ấy cũng làm nông nghiệp bình thường như bao người ở quê thôi. Mà mẹ ơi, gia đình mình có phải là châm anh thế việc gì đâu. Chẳng qua bố mẹ làm ăn buôn bán nên có của ăn của để hơn người khác một chút. Con nghĩ mẹ đừng có đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối quá. Con nói thế mà nghe được à? Lấy vợ về đâu phải chỉ là lấy đại một đứa không được tích sự gì và thêm một miệng ăn trong nhà. Con phải chọn cái đứa nào có gia cảnh tốt để từ đó làm giàu hơn cho nhà mình chứ. Mẹ, nếu con đủ giỏi giang ý, thì con sẽ làm ăn và cố gắng để kéo kinh tế nhà mình lên. Còn nếu con là một thằng không có năng lực thì con mới phải dựa dẫm vào nhà vợ. Bố nói một câu công bằng đi. Bố muốn con trở thành người như thế nào thì bố mới thấy vừa lòng. Ông Long ngồi nghe hai mẹ con tranh luận một lúc, ông bình tĩnh đáp. Chuyện này bố thấy mẹ con nói đúng đấy. Tất nhiên nghèo không phải là một cái tội, nhưng mà nếu lấy một đứa con gái có xuất thân từ gia đình nghèo khó, nó vừa không giúp được gì cho con, vừa khiến con phải cày cuốc để lo cho cả gia đình nó thì sao? Tốt nhất ý, vẫn cứ lên môn đăng hộ đối mới dễ sống bên nhau trọn đời con ạ. Mạnh thở dài khi thấy cả bố và mẹ anh đều quan trọng xuất thân của người anh yêu hơn là việc tình cảm. Sự hòa hợp của hai người như thế nào, anh vẫn kiên quyết bảo vệ lý lẽ của mình. Dù sao con cũng đã nhắn với cô ấy là ngày mai sẽ sang nhà mình chơi rồi. Con muốn bố mẹ có thể gặp, tiếp xúc với cô ấy trước khi đánh giá. Mạnh về phòng và làm suy nghĩ về mọi chuyện. Từ trước đến nay anh chưa từng phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong. Bố mẹ anh có hai cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng và làm ăn khá được. Bố mẹ anh sinh được hai người con. Anh trai của Mạnh đã mất 5-6 tuổi do đi bơi một mình và bị đuối nước. Từ đó Mạnh trở thành niềm hy vọng còn lại của vợ chồng ông Long bà Vân. Mạnh biết ông bà cũng là vì muốn tương lai của anh sau này có một cuộc sống kinh tế ổn định. Nhưng cách ông bà thể hiện giống như đang ép buộc anh phải làm theo ý của ông bà. Trong khi Mạnh nghĩ cuộc sống này ngoài tiền bạc còn có rất nhiều điều khác quan trọng hơn. Sáng ngày hôm sau, Mạnh dẫn Vi về ra mắt bố mẹ anh. Mạnh nắm tay Vi bước vào nhà. Anh cất tiếng gọi lớn. Bố mẹ ơi, bọn con về rồi ạ. Đáp lại Mạnh là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh nói với Vi. Em ngồi đây đợi anh một tí nhé. Chắc bố mẹ đang ở trên phòng nên không nghe thấy anh gọi đấy. Mạnh đi thẳng lên tầng 2. Anh mở cửa bước vào phòng bố mẹ. Thế nhưng không thấy một ai bên trong. Anh lấy điện thoại gọi cho ông Long. Bình thường mỗi khi con trai gọi, ông Long đều nghe máy ngay tức thì. Thế nhưng hôm nay, anh gọi mãi vẫn không thấy ông trả lời. Gọi cho ông Long không được, Mạnh gọi cho bà Vân. Và một lần nữa, anh bị phớt lờ. Rõ ràng ngày hôm qua, anh đã nói với hai người họ rằng sẽ dẫn bạn gái về nhà chơi. Vậy mà vì họ không thích xuất thân của Vi, nên họ đã không ở nhà đón khách. Nếu bây giờ anh nói thật mọi chuyện với Vi, anh sợ cô sẽ buồn lòng. Mạnh đi xuống phòng khách nơi Vi đang ngồi đó và bịa ra một lý do. Lúc nãy bố mẹ anh đang ở nhà, nhưng vì có việc gấp ở cửa hàng cho nên bố mẹ ra đó một lát. Không sao đâu anh, dù sao hôm nay cả hai chúng ta đều xin nghỉ. Chúng ta đợi hai bác thêm một chút cũng được ạ. Mạnh nhìn vào đồng hồ đã thấy hơn 9 giờ. Anh có vẻ bối rối và bất an trong lòng. Vì biết chắc chắn có chuyện gì đó đang đi lệch với kế hoạch của Mạnh. Cô cố tỏ ra thoải mái nhất. Hay là anh và em vào bếp nấu ăn đi. Nhưng mà hôm nay em đến làm khách nhà anh mà, sao có thể để em mới đến đây chơi lần đầu đã phải vào bếp được? Có phải là em bị ép buộc đâu. Cái quan trọng là em đang muốn làm như vậy. Nếu là công việc gấp thì chẳng biết đến mấy giờ bố mẹ anh mới về. Anh và em vào chuẩn bị cơm nước trước. Đến lúc hai bác về, bốn người chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện chẳng phải rất tốt sao? Thấy Vi nhiệt tình như vậy cho nên Mạnh cũng đồng ý. Hai người chở nhau ra khu chợ gần nhà mua thực phẩm rồi cùng nhau làm các món ăn. Trông Mạnh và Vi chẳng khác nào đôi vợ chồng son. Việc nấu ăn vì hai người cùng làm cho nên chẳng mấy vất vả mà còn rất thú vị. Đến khi cơm nước xong xuôi cũng đã gần 11 giờ, Mạnh nhìn đồng hồ và lại tiếp tục gọi cho bố mẹ anh. Những hồi chuông điện thoại cứ thế kéo dài mà chẳng có lời hồi đáp. Mạnh rất thất vọng về cách hành xử của ông Long bà Vân. Anh nhìn Vi với vẻ mặt bối rối. Mâm cơm nóng hổi cũng đã bắt đầu nguội dần. Mạnh buồn bã nói. Chắc trưa nay bố mẹ anh không thể về nhà rồi. Anh và em ăn luôn đi. Lúc Mạnh vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bố mẹ anh cười nói vang vọng. Anh và Vi đi ra bên ngoài. Thấy Vi, khuôn mặt của cả hai người họ bỗng trở lên khó xử. Nụ cười cũng chợt biến mất. Bà Vân lạnh lùng hỏi Mạnh. Nhà mình có khách à? Đây là Vi, người yêu con ạ. Nhìn cách bà Vân đặt câu hỏi, Vi biết việc cô đến chơi nhà ngày hôm nay không được bà Vân chào đón. Vi vẫn giữ phép lịch sự. Cháu chào hai bác, cháu là Vi, bạn gái của anh Mạnh ạ. Ông Long để ý sắc mặt không tốt của bà Vân. Dù trong nhà, ông Long dưới quyền của bà Vân, nhưng có khách đến chơi nhà, ông vẫn tỏ ra liềm nở chào đón. Bác cũng có nghe Mạnh nói từ hôm qua. Cảm ơn cháu đã đến chơi với hai bác nhé. Dạ, cháu có chút quà mọn biếu hai bác. Mong hai bác vui vẻ nhận ạ. Vì cẩn thận đưa món quà bằng cả hai tay, bà Vân vội vàng giật lấy, chưa mở ra xem bên trong có gì, nhưng bà đã móc mỉa. Chắc là vài ba gói kẹo hàng nhái được bày bán ngoài đường ở quán tạp hóa chứ gì. Bà Vân thẳng tay xé toang hộp quà ra. Khác với suy đoán của bà, món quà mà Vi mang đến là những lọ thuốc bổ của nước ngoài. Bà Vân rất đầu tư cho sức khỏe nên bà biết rõ mấy lọ thuốc này đắt đỏ như thế nào. Lúc này bà Vân lại lật lọng. Cái gì trong khả năng có thể làm được thì hãy làm. Đừng cố làm những cái việc quá với khả năng của mình rồi sau đó lại còng lưng ra trả nợ. Kìa mẹ, Vi có ý tốt với nhà mình, mẹ lên vui vẻ nhận cho cô ấy vui lòng chứ. Sao mẹ lại nói khó nghe như thế? Sự thật thì vốn khó nghe mà. Nếu con không thích ý, thì chờ bạn con về đi. Mẹ không tiễn. Vì thấy không khí trong nhà căng thẳng, cô nhẹ nhàng cất tiếng. Dạ, cháu thấy lời bác nói cũng rất đúng. Cháu sẽ ghi nhớ ạ. Cháu và anh Mạnh đã nấu ăn xong rồi. Mời hai bác vào dùng bữa luôn ạ. Bà Vân cứ tưởng chỉ cần bà nói một vài lời khó nghe thì ngay lập tức Vi sẽ cảm thấy bị tổn thương và bỏ cuộc. Ấy vậy mà Vi vẫn dùng nụ cười tươi rói để đáp lại bà Vân. Bà vẫn nghĩ Vi đang mỉa mai bà. Bà quyết tâm không chịu thua Vi. Ngồi vào mâm cơm, Vi và Mạnh cố nói chuyện để tạo bầu không khí. Thế nhưng bà Vân tỏ ra vẻ rừng rưng. Mỗi món ăn bà chỉ gắp một đũa và nhăm mặt. Bà quay sang ông Long thì thấy ông đang ăn ngon lành. Bà liếc mặt nhẹ một cái. Ông Long cũng biết ý và không dám gắp thêm thức ăn. Vi lo lắng hỏi. Sao hai bác không ăn nữa ạ? Bọn tôi cũng là những người có khẩu vị đàng hoàng. Đâu phải cứ cho thức ăn là sẽ bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm như cái loài động vật ăn tạp đâu. Bà Vân bước ra khỏi bàn ăn. Ông Long vội vàng đi theo. Vì là lần đầu tiên đến chơi và muốn ghi điểm trong mắt bố mẹ của người yêu, cho nên Vi đã trổ tài nấu rất nhiều món ăn. Vi nhìn trên bàn ăn hầu như tất cả các món đều còn nguyên vẹn. Công sức bỏ ra không được công nhận, Vi chỉ có thể gượng cười, chứ không thể lạc quan như lúc nãy nữa. Cô và Mạnh loay hoay dọn dẹp. Mạnh thất vọng toàn tập trước cách cư xử của bố mẹ. Mạnh sợ nếu Vi còn ở đây thì sẽ lại càng chịu thêm tổn thương. Anh nói với cô. Hay anh chở em về luôn nhé. Dù sao bây giờ cũng khá muộn rồi. Đã đến chơi nhà thì em nghĩ cũng nên giữ phép lịch sự. Anh để em dọn dẹp xong rồi ra nói chuyện với hai bác thêm một lúc ạ. Vi làm mọi việc thoăn thoắt. Cô gọt thêm đĩa hoa quả và đưa ra phòng khách. Cháu mời hai bác dùng tráng miệng ạ. Hoa quả này có đúng là hoa quả sạch không đấy? Dạ, cháu chọn cẩn thận ở trong cửa hàng hoa quả sạch. Hai bác cứ yên tâm ạ. Ông Long thấy Vi vẫn rất nhiệt tình, dù bị cả hai ông bà làm khó. Ông cũng có chút áy náy nên đã chủ động hỏi chuyện Vi. Bác nghe Mạnh nói, bố mẹ cháu làm nông nghiệp à? Dạ vâng ạ, Dù gì cũng là dân quê, cho nên bố cháu có làm mấy xào ruộng, còn mẹ cháu mất từ sớm rồi ạ. Thế ngoài làm nông nghiệp, bố cháu có làm gì nữa không? Nếu chỉ làm nông thì sao đủ ăn đủ tiêu? Dạ, bố cháu có buôn bán nho nhỏ ạ. Thế à, cháu có thể nói cụ thể không? Bà Vân tỏ ra bực tức. Ông tò mò thế làm gì? Ông có ý định sang thăm nhà bên đó à? Lúc bà Vân lớn tiếng cũng là lúc ông Long không thể ho he thêm câu nào. Vì thế cô không thể miễn cưỡng ở lại đây nữa. Cô khéo léo trả lời. Dạ, nhà cháu có cơ sở gỗ Hoàng Anh ở trên thị trấn. Nếu hai bác có thời gian thì ghé chơi ạ. Bây giờ cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Cháu xin phép hai bác, cháu về ạ. Mạnh nhanh chóng chở Vi ra về. Trên đường đi anh giải thích không ngừng. Anh xin lỗi em, hôm nay chắc em thất vọng về bố mẹ anh lắm phải không? Nếu nói không thất vọng thì chắc chắn là nói dối. Em thấy mình cũng đã thể hiện khá tốt. Sao bố mẹ anh lại có vẻ ghét bỏ em nhỉ? Vấn đề không phải là ở em đâu, mà là sao bố mẹ anh. Anh cũng không thể nói rõ. Anh xin lỗi. Nếu như bố mẹ anh bắt anh chia tay em, thì anh có làm như vậy không? Tất nhiên là không rồi. Anh tuyệt đối sẽ không chia tay em đâu. Mạnh nắm lấy tay Vi để cô có thể tin lời anh nói. Vi cũng vòng tay ôm chặt eo anh. Hai người thật lòng yêu nhau. Trong tình yêu những thử thách là điều không thể tránh khỏi. Vi quyết định đón nhận mọi thứ theo một góc nhìn tích cực nhất. Về đến phòng trọ, cô vẫn dặn dò anh không nên tỏ ra ghét bỏ bố mẹ. Mạnh vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy có lỗi với người anh yêu khi để cô phải ở trong cái hoàn cảnh khó xử. Anh thở dài và nghĩ không biết nên làm thế nào để thay đổi suy nghĩ của bố mẹ anh về cô. Mặt khác, sau khi Mạnh và Vi rời nhà, ông Long rụt rè nói: "Bà này, tôi có chuyện thắc mắc về cái Vi. Lúc nãy nó còn ở đây, sao ông không hỏi nó luôn đi mà lại hỏi tôi? Hay là ông đổi ý và muốn nó làm con dâu ông rồi?" "Tôi nói cho ông biết, ông đừng để vài ba hộp thuốc bổ đắt tiền đấy làm mờ mắt. Nó chỉ đang thả con tép để bắt con tôm thôi đấy. Ông rõ chưa?" "Làm gì có chuyện đó. Giờ này tôi có bao giờ làm trái ý bà đâu. Chỉ là tôi thấy thắc mắc. Nếu gia đình cái Vi thật sự có mở xưởng gỗ, thì nghĩa là gia đình nó cũng có kinh tế vững đấy chứ. Làm gì có nhà nào làm xưởng gỗ mà nghèo đâu. Ông tin lời nó nói à?" "Cũng đâu có lý do gì để nó nói dối mình đâu. Thế tại sao ngay từ đầu nó không nói với thằng Mạnh là nhà nó có buôn bán, mà chỉ đến khi nó thấy tôi làm khó nó thì nó mới nói như thế?" "Thì có thể lúc mới quen nó không muốn nói nhiều với gia đình mình thì sao? Bây giờ hai đứa nó đã chắc chắn về tình cảm của nhau và dẫn nhau về ra mắt. Tôi thì thấy con bé xinh xắn, có công việc làm ổn định và nấu ăn cũng khéo. Nếu nhà nó không quá nghèo thì tôi nghĩ để con bé làm con dâu nhà mình cũng đâu có tệ đâu. Bà thử suy nghĩ lại xem." "Hôm nay ông nói hơi nhiều rồi đấy. Nếu ông thích nó như thế thì đi năn nỉ nó đi. Còn tôi tuyệt đối sẽ không để nó lừa đâu." Bà Vân bỏ lên phòng và khóa trái cửa. Cứ mỗi lần bà không hài lòng chuyện gì đó thì bà lại làm như vậy và bắt ông Long phải sang phòng khác ngủ. Ông Long đã quá quen với cái chuyện đó nên chẳng hề phản kháng. Nằm trong phòng, bà Vân tức tối lật qua lật lại. Bà thấy Vi khá lì lợm và chưa có ý bỏ cuộc. Nếu vậy thì bước tiếp theo bà lên tác động đến Mạnh. Nếu có người con gái nào xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn xuất hiện thì bà có thể chia rẽ Mạnh và Vi. Bà Vân vội vàng mở điện thoại và gọi cho bà Hồng, một bà mối mát tay có tiếng trong vùng. Bà Vân hẹn bà Hồng đến nhà để bàn chuyện. Bà Hồng đến nhà theo lời hẹn. Bà Vân đon đả mời bà Hồng vào nhà. "Bà đến rồi đấy à? Tôi mong bà đến từ lúc trưa mà chẳng ngủ nổi đi này. Có phải bà muốn có cháu bế bồng cho nên mới mong tôi đến như thế không? Chứ còn gì nữa, con trai tôi đã 25 tuổi rồi, tôi cũng phải tính dần chuyện cưới xin cho nó chứ. Tôi thấy thằng bé cũng mồm mép lắm, cứ tưởng nó đã có người yêu rồi, chứ sao phải nhờ đến mai mối thế này." Nói đến đây, bà Vân bắt đầu than thở. "Người yêu thì có rồi đấy, lúc sáng nó mới dẫn về ra mắt vợ chồng tôi xong. Nói thật tôi không ưng một chút nào bà ạ." "Sao thế? Con bé kia không có điểm gì tốt để lọt vào mắt xanh của bà à?" "Ây, tôi là con người đơn giản. Chỉ cần có một điểm khiến tôi hài lòng là được rồi. Vậy mà nó lại không có. Tôi từ xưa đến nay vẫn luôn đề cao chuyện môn đăng hộ đối. Mây tầng nào gặp gió tầng đó. Bà cũng thấy đấy, không phải là tôi khoe khoang. Nhưng vợ chồng tôi cũng có chút gọi là của ăn của để. Vậy mà nhà con bé kia chỉ dựa vào vài cái xào ruộng mà sống thôi. Lúc trước nó nói với thằng Mạnh như thế, nhưng đến khi bị tôi làm khó, nó còn bịa đặt là nhà nó có xưởng gỗ. Nó nói tên là gì ấy nhỉ? Ờ, đúng rồi, xưởng gỗ Hoàng Anh. Đã không có của rồi còn dối trá. Tôi ghét nhất là cái loại đó. Ấy thế mà ông nhà tôi suýt bị nó lừa đấy. Khuôn mặt bà Hồng trở lên đăm chiêu, bà hỏi lại. Con bé ấy nói nhà nó có xưởng gỗ Hoàng Anh sao? Ừ, tôi nghe nó nói rõ ràng thế cơ mà. Bà Hồng mở điện thoại lên và lục tìm cái gì đó. Bà Hồng đưa cho Bảo Vân xem một bức ảnh. Có phải con bé này không? Đúng rồi, chính là nó đấy. Mà tại sao bà lại có ảnh của nó thế? Bà Hồng đánh mạnh vào tay bà Vân, mắt bà Hồng sáng lên. Sướng nhất bà rồi, bà sắp có cô con dâu bạc tỷ đấy. Bà nói thế nghĩa là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Con bé nó không nói dối đâu. Nhà nó đúng là có xưởng gỗ tên Hoàng Anh, và đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Ngoài xưởng gỗ ra, nhà nó còn có mấy cửa hàng bán đồ gỗ. Bố nó còn trực tiếp đi buôn gỗ trên khắp cả nước và cả ra nước ngoài đấy. Tiền của nhà nó không để đâu cho hết đâu. Bà có nhầm lẫn gì không đấy? Sao mà tôi nhầm được? Đã có mấy nhà nhờ tôi mai mối với con gái nhà ấy mà không thành công. Tôi còn gì lạ lẫm con bé đó. Hóa ra con trai bà là chàng trai may mắn đấy à? Nhưng con bé kia, nó đang làm chung công ty với con trai tôi mà. Nếu nhà nó có tiền có của như thế, sao nó lại còn phải đi làm thuê? Bọn trẻ bây giờ nhiều đứa nó cá tính lắm. Nó vẫn cứ thích phiêu bạt ở bên ngoài. Đến khi chán ý, thì nó mới về tiếp quản công việc của gia đình. Chẳng phải thằng Mạnh con trai bà cũng thế sao? Thấy bà Vân còn chưa tin mọi chuyện là thật, bà Hồng còn nhiệt tình chở bà Vân đi đến quê của Vi để nhìn vào thực tế. Sau khoảng một tiếng đồng hồ ngồi xe, khi đến nơi bà Vân đã bị choáng ngợp. Quy mô những xưởng gỗ và cửa hàng bán đồ gỗ của nhà Vi rất lớn, người đến mua lườm lượp. Bà Vân lại càng choáng ngợp hơn khi thấy nơi mà gia đình Vi đang sinh sống. Nơi đó giống hệt như biệt phủ hơn là một căn nhà bình thường. Đến lúc này bà Vân không muốn tin cũng không thể dối lòng được nữa. Ngay khi quay về, bà đã gọi Mạnh vào phòng ngay để nói chuyện. Lúc trưa con đã chở cái Vi về nhà đàng hoàng chưa? Mẹ cứ xử tệ với cô ấy như thế, sao bây giờ mẹ lại tỏ ra quan tâm thế? Có phải con đã biết hết mọi chuyện rồi không? Chuyện gì mới được cơ chứ? Bà Vân kể lại mọi chuyện mà bà đã tìm hiểu được. Chính Mạnh cũng cảm thấy bất ngờ về gia thế của Vi. Mạnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Vi vì nhà cô giàu có. Anh chỉ đơn thuần vì tình yêu mà muốn ở bên cạnh Vi. Chính vì vậy thái độ của Mạnh cũng chẳng khác gì so với trước. Trái lại với Mạnh, bà Vân trở nên nhiệt huyết hơn trong chuyện tình cảm của con trai. Bà thúc giục Mạnh. Con mau nói với cái Vi, sắp xếp thời gian. Nhà mình sẽ qua bên ấy thưa chuyện với bố mẹ cái Vi. Nếu được ý, thì tháng sau làm đám cưới luôn. Con nói với nó khéo léo một chút nhé. Mạnh tất nhiên rất vui mừng khi mẹ anh đồng ý chuyện hôn sự của anh. Trong gia đình, bà Vân là người có quyền lực cao nhất. Nếu bà Vân đã đồng ý thì chắc chắn ông Long cũng không phản đối. Tuy nhiên Mạnh biết việc bà Vân thay đổi ý định đột ngột không phải vì thật lòng ủng hộ tình yêu của anh, mà vì nhìn thấy của cải của nhà Vi. Mạnh hỏi vặn lại bà Vân. Lúc sáng mẹ mới nhìn cô ấy như cái gai trong mắt. Bây giờ mẹ lại gấp rút bắt con đẩy nhanh chuyện kết hôn. Mẹ nghĩ cô ấy sẽ nói như thế nào đây? Đúng là lúc sáng mẹ cũng đã hơi hấp tấp. Nếu mẹ biết gia đình nó giàu có như thế thì mẹ đã trải thảm đón nó rồi. Con nói với nó là lúc sáng mẹ không được khỏe trong người cho nên mới như thế. Hoặc mai con chở nó qua đây ăn cơm, mẹ sẽ bù đắp lại những chuyện hôm nay. Chuyện cưới xin mẹ nói thật, lên làm liền. Có rất nhiều người muốn thèm làm con rể nhà đó lắm. Con mà không nhanh ấy thì có người hốt con bé đó trước con không chừng. Mạnh biết không chỉ vì tài sản của gia đình Vi, mà chỉ với tính cách ngoại hình của Vi đã có rất nhiều người để mắt đến. Anh cũng cảm thấy mình rất may mắn. Chuyện kết hôn anh tính được gia đình hai bên đồng ý thì sẽ tổ chức. Bây giờ bố mẹ anh đã không còn bàn cãi gì nữa. Mọi thứ sẽ quyết định phụ thuộc vào bố mẹ của Vi. Giả sử bố mẹ Vi cũng muốn kiếm một người chồng môn đăng hộ đối cho Vi, thì chưa chắc Mạnh đã được gia đình Vi chấp nhận. Mạnh có gọi điện cho Vi để tâm sự. Cô cũng rất vui vẻ khi bố mẹ anh đã thay đổi thái độ với cô. Hai người hẹn nhau cuối tuần sẽ về nhà cô chơi. Cả bố mẹ Mạnh cũng đến. Ông bà muốn tranh thủ cơ hội để bắt được nàng dâu giàu có. Khi đến nhà Vi, dù đã nghe bà Vân kể, thế nhưng Mạnh vẫn bị choáng ngợp. Bà Vân vừa thấy Vi thì liền ôm vào lòng và tỉ tê đủ thứ. Chính Vi cũng bất ngờ khi người mấy hôm trước mới móc mỉa cô, hôm nay lại tỏ ra thân thiết. Tuy vậy cô là người không có tính để bụng, cho nên bà Vân đối xử tốt với cô cũng chân thành đáp lại bà. bà Vân không chỉ cố lấy lòng Vi mà còn cố lấy lòng cả bố Vi. Bà khen ngợi Vi không ngớt lời trước mặt bố của cô. Cơ miệng bà hoạt động hết cỡ. Ngay lần đầu gặp gỡ, bà Vân cũng đề cập đến chuyện cưới xin. Lúc này ông Hoàng, bố của Vi cũng nghiêm túc trả lời. Không phải vì Vi là con gái tôi mà tôi khen ngợi nó đâu. Nhưng con bé là một đứa rất được. Từ nhỏ đến giờ không có mẹ bên cạnh, nhưng nó vẫn khôn lớn lên người. Tôi tin tưởng người đàn ông mà con bé chọn cũng sẽ là người tốt và xứng với nó. Chuyện cưới xin, nếu hai đứa nó đã bằng lòng và ông bà cũng mong muốn, tất nhiên tôi cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Chỉ có điều này tôi muốn tâm sự. Có thể trong mắt tôi, Vi là đứa con gái tốt, nhưng có thể đối với người khác, con bé sẽ có những điểm khuyết cần phải hoàn thiện. Nếu chuyện kết hôn của hai đứa nó thuận lợi và nó về làm dâu nhà ông bà, có điều gì nó không biết, mong ông bà sẽ nhẹ nhàng bảo ban nó. Bà Vân tươi cười đáp lại. Tôi cũng rất quý Vi. Nếu hai đứa kết hôn ý, tôi nhất định sẽ xem như con đẻ và chăm sóc con bé tốt nhất. Tuyệt đối sẽ không để mấy chuyện mẹ chồng con dâu như nhà khác. Con bé mất mẹ từ sớm mà vẫn trưởng thành tốt như thế này thật đáng khen. Tôi chẳng thấy có điểm gì để chê trách con bé. Chỉ sợ cứ phải khen con bé suốt thôi. Ông Hoàng nghe bà Vân nói thế vừa mát lòng mát dạ, lại vừa yên tâm để tiến hành chuyện kết hôn cho con gái. Hai gia đình nhanh chóng làm các lễ chơi nhà, lễ dạm ngõ rồi lễ ăn hỏi. Mọi thứ đều được chuẩn bị hoành tráng. Khỏi phải nói, lấy được cô vợ có xuất thân giàu có cho con trai, bà Vân đi khắp nơi khoe khoang. Bà ưỡn ngực tự hào và tỏ ra hơn người. Chưa gì bà Vân đã nghĩ đến chuyện con trai bà có thể nhận được thêm tài sản từ nhà vợ và tạo ra thêm của cải cho cả nhà bà. Bà Vân không ngần ngại mà trực tiếp nói với Mạnh. Mạnh tỏ ra thờ ơ trước những kế hoạch đó của bà Vân. Anh chỉ tập trung vào chuẩn bị mọi thứ cho tốt để lễ cưới diễn ra được trọn vẹn. Mạnh muốn biến Vi thành cô dâu hạnh phúc và là một người vợ hạnh phúc. Đó mới là mục tiêu lớn nhất của anh. Ngày cử hành hôn lễ càng đến gần, mọi khâu chuẩn bị cũng được gấp rút hoàn thành. Vi đã không còn ở nhà trọ mà đã chuyển về nhà sống cùng với bố. Sáng hôm ấy, Mạnh chạy xe sang nhà Vi để chờ cô đi lấy ảnh cưới. Anh rời khỏi nhà với tâm trạng háo hức. Nhưng khi đến nơi, anh lại thấy rất có đông người tập trung trước cửa nhà Vi. Mạnh đi vào trong nhà thì thấy bố Vi đang nói chuyện với một anh công an. Ngay sau đó, ông Hoàng được dẫn ra bên ngoài. Lúc đi qua Mạnh, ông cố lán lại và nói với anh. Nhờ con chăm sóc cho Vi một thời gian. Mạnh không kịp hỏi ông chuyện gì đang diễn ra thì ông đã bị dẫn vào trong chiếc xe ô tô của công an. Mạnh chạy nhanh vào trong nhà thì thấy Vi đã ngất xỉu ngay giữa nhà. Anh vội chở cô đến bệnh viện. Mạnh lo lắng ngồi đợi bên giường bệnh của Vi. Có lẽ vì quá sốc cho nên Vi đã ngất đi. Mãi hơn một tiếng sau, Vi mới tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Em thấy trong người thế nào rồi? Em có đau ở đâu không? Bố em sao rồi? Bố bị mấy chú công an dẫn đi rồi. Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sáng hôm nay có mấy chú công an đến nhà tìm và bắt bố em vì tội buôn gỗ lậu. Từ xưa đến nay bố em luôn làm ăn chân chính. Em tin bố em vô tội. Chắc chắn có ai đó đang cố tình hãm hại bố em. Nếu bố vô tội thì chắc chắn sẽ sớm được thả tự do thôi. Em đừng lo lắng quá. Anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em minh oan cho bố. Mạnh nắm chặt lấy bàn tay của Vi để trấn an cô. Đúng lúc đó thì vị bác sĩ điều trị cho Vi đến. Ông tươi cười nói. Chúc mừng hai vợ chồng. Chị nhà đã mang thai được 4 tuần. Thai nhi đang phát triển rất khỏe mạnh. Cả Vi và Mạnh đều rất bất ngờ trước thông báo của bác sĩ. Mạnh vì lo lắng cho sức khỏe của Vi nên đã đăng ký kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô. Vậy mà kết quả lại là cô đang có tin vui. Nếu như không có chuyện của ông Hoàng, chắc chắn Mạnh sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng bây giờ ông Hoàng lại đang gặp rắc rối. Anh biết tinh thần Vi đang không tốt, anh cần động viên cô nhiều hơn. Quá tốt rồi em nhỉ, vợ chồng mình chuẩn bị được lên chức bố mẹ rồi đấy. Vi cũng gượng cười. Chuyện buồn và chuyện vui đến cùng một lúc, em không biết mình nên thế nào. Em đừng để đầu óc căng thẳng mà cứ yên tâm nghỉ ngơi. Anh tin bố sẽ sớm được ra khỏi nơi đó thôi. Mạnh ôm Vi vào lòng và vỗ về cô. Anh biết sức khỏe tinh thần đối với phụ nữ có thai cũng rất quan trọng, chẳng khác gì sức khỏe thể chất. Nếu muốn Vi an tâm thì phải nhanh chóng giải quyết được vụ của ông Hoàng. Mạnh gọi điện cho những người bạn thân thiết làm luật sư, công an của anh để xin tư vấn. Không yên tâm để Vi một mình trong hoàn cảnh này, Mạnh đã chở Vi về nhà anh. Bà Vân ông Long vẫn chưa biết chuyện về ông Hoàng, cho nên rất niềm nở khi thấy Vi đến. Bà chạy ra tận ngõ đón con dâu vào nhà. Hai đứa mới về đấy à? Sao không gọi thông báo cho mẹ trước để mẹ chuẩn bị cơm nước tươm tất? Dạ, vì có việc đột xuất cho nên bọn con mới phải về đây luôn. Có chuyện gì thế? Bố mẹ vào nhà rồi con thưa chuyện ạ. Ông Long bà Vân thấy vẻ mặt của Mạnh nghiêm trọng nên anh cũng lo lắng theo. Anh đưa Vi vào phòng của anh nghỉ ngơi, một mình anh sang phòng bố mẹ bên cạnh để thưa chuyện. Bà Vân không chịu nổi sự tò mò, liên tục thúc giục anh. Có chuyện gì thì con mau nói đi. Mạnh thở dài. Bố của Vi mới bị công an bắt đi điều tra rồi ạ. Trời ơi, sao lại có chuyện như thế? Nghe Vi nói bố của ấy bị người khác vu khống tội buôn gỗ lậu. Thế ông ấy đã được thả ra chưa? Một khi đã bị công an bắt, cho dù mình có bị oan, cũng phải mất rất nhiều thời gian để người ta điều tra và đi đến kết luận cuối cùng. Nếu vụ án lớn thì còn được đưa ra xét xử ngay, còn những vụ án nhỏ thì chưa biết bao giờ mới đến ngày xử án. Sao lại có chuyện đen đủi như thế này diễn ra ngay sát ngày cưới cơ chứ? Mà con tin lời con Vi nói là thật à? Cũng đâu có lý do gì để cô ấy nói dối đâu. Con ơi, sao con khờ quá? Đời nào bố nó có tội mà nó lại công nhận được? Đương nhiên nó phải nói dối để giữ thể diện cho bố nó rồi. Thảo nào mẹ thắc mắc, tại sao nhà nó lại giàu có đến vậy? Hóa ra là nhờ buôn lậu gỗ. Buôn lậu cũng không sao, miễn đừng để người ta phát hiện. Đằng này công an đã tới tận nhà lôi cổ đi thì chả mấy chốc cả làng cả xã sẽ biết. Mẹ không thể chấp nhận được chuyện đó. Cái mặt nhà này không thể bị liên lụy vì con Vi được. Chuyện này đã có quyết định cuối cùng đâu mà mẹ đã vội vàng nói vậy. Con và con Vi đã đăng ký kết hôn chưa thế? Con chưa, nhưng mà ngày mai bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn. Con bị điên à? Con và nó dừng lại ngay cho mẹ. Không có cưới xin gì hết, không có đăng ký gì nữa hết ý. Con Vi nó chỉ được hưởng cái danh tiếng và tiền bạc từ bố nó. Bây giờ bố nó đã bị như thế, mẹ đâu còn lý do gì để chấp nhận nó là con dâu của mẹ nữa. Mạnh liền nhanh chóng gạt phăng ý định của bà Vân. Con người mẹ sao lại như vậy? Cuộc đời này đâu có ai mãi được đi trên một con đường thẳng đâu. Cũng đâu ai chắc chắn ngày mai mình vẫn còn tất cả. Con xin mẹ đấy, mẹ hãy một lần nhìn vào tấm lòng của con và Vi, chứ đừng nhìn vào vật chất nữa. Vi đã có thai rồi, con vẫn sẽ cưới cô ấy đúng như kế hoạch. Bà Vân như sắp không đứng vững khi nghe Mạnh nói Vi đã có thai. Bà bắt đầu khóc than. Con vì cái ngủ đến thế là cùng. Cái của lợ bây giờ ai cũng muốn tránh thì nó lại cứ đâm đầu vào. Mẹ không nhớ mới cách đây mấy hôm mẹ mừng như vớ được vàng khi con và Vi chuẩn bị đám cưới hay sao? Đó đã là chuyện quá khứ rồi. Mẹ hỏi lại con lần cuối, con có bỏ nó không? Con sẽ cưới Vi và cùng cô ấy xây dựng gia đình. Bà Vân không thuyết phục được Mạnh, quay lại sang quát ông Long. Ông không có mồm à? Ông không định khuyên ngăn con trai ông à? Mạnh à, con nghe lời mẹ con xem xét lại chuyện cưới xin đi. Bố cũng thấy những lời mẹ nói là đúng sao? Bố hãy thử một lần nói ra quan điểm của bố đi chứ. Bố cũng muốn con bỏ người phụ nữ con yêu và cả đứa con sắp ra đời chỉ vì nhà vợ lâm vào cảnh khó khăn sao? Bố... Mạnh tức giận bỏ ra khỏi phòng. Bà Vân lạnh lùng nói. Mẹ nói rồi đấy, mẹ không chấp nhận việc con kết hôn với con Vi. Nếu con vẫn nhất quyết làm như vậy thì con hãy ngay lập tức rời khỏi cái nhà này. Mạnh vẫn không thay đổi ý định. Anh trở về phòng thì thấy Vi đang ôm mặt khóc. Căn phòng của anh và bố mẹ anh không có cách âm, cho nên Vi đã nghe rõ mồn một cuộc tranh cãi lẩy lửa đó. Mạnh ôm Vi vào lòng, anh khẳng định chắc lịch. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con và em. Chuyện chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả. Bây giờ bố mẹ không chấp nhận thì chúng ta hãy tạm thời rời khỏi đây. Anh tin thời gian trôi qua bố mẹ sẽ hiểu thôi. Vi gật đầu đồng ý trước ý định của Mạnh. Anh sắp xếp đồ đạc của anh và chở Vi rời khỏi nhà ngay trong đêm. Dù đã biết bộ mặt thật của bà Vân chỉ ham tiền bạc của nhà Vi, chứ không phải vì thật lòng vừa ý muốn Vi làm con dâu, nhưng ít nhất trong giây phút khó khăn đó, Vi thấy được tấm chân tình của Mạnh dành cho cô, Vi lại càng tin tưởng anh hơn. Khoảnh khắc Mạnh và Vi bước ra ngõ, đứng từ trên cửa sổ căn phòng, bà Vân tức đến đỏ cả mắt. Bà bắt đầu quát mắng ông Long vì đã không nói được gì thuyết phục cho con trai. Cứ mỗi khi bà Vân làm ra cái chuyện gì sai, bà lại bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu ông Long. Lần này ông Long đã không chịu theo ý của bà Vân nữa. Ông bỏ ra ngoài và để bà Vân một mình trong phòng. Mạnh và Vi nhanh chóng tìm được một căn phòng trọ ưng ý. vì cả hai vẫn còn phải đi làm ở công ty nên không thể sống tại căn nhà của ông Hoàng. Nơi xa hoa ấy đành phải bỏ trống và không có ai chăm sóc. Ông Hoàng vẫn đang bị tạm giam để điều tra. Tâm trạng Vi chẳng vui vẻ gì. Chính vì thế Vi đã bàn với Mạnh. Hay là vợ chồng mình hoãn đám cưới lại đi anh? Em nói vậy nghĩa là sao? Chẳng nhẽ vì lời bố mẹ em nói mấy hôm trước mà em muốn bỏ anh sao? Ý em không phải là chúng ta không kết hôn nữa, mà chỉ hoãn tổ chức đám cưới lại thôi. Em muốn đám cưới của chúng ta được tổ chức khi bố em đã được minh oan. Lúc đó bố em sẽ tham dự lễ cưới và ngồi ở hàng ghế gần với chúng ta nhất. Nếu em muốn vậy tất nhiên anh sẽ làm theo em rồi. Nhưng mà em có thấy tủi thân không? Nếu bố không có mặt ở đám cưới, em sẽ còn tủi thân gấp trăm lần. Mạnh đã hiểu điều Vi muốn. Anh gọi điện cho những vị khách mời mà vợ chồng anh đã phát thiệp mời để thông báo hoãn lễ cưới. Những người họ hàng bên nhà Mạnh thậm chí còn biết trước cả khi Mạnh thông báo. Hóa ra bà Vân đã gọi điện đến cho họ để nói rằng đám cưới đã bị hủy. Anh phải giải thích lại rằng anh và Vi không hủy đám cưới mà chỉ tạm hoãn mà thôi. Mạnh cũng mong muốn ông Hoàng nhanh chóng được về nhà. Ngày nào anh cũng liên lạc với các luật sư để xem có tìm được tình tiết mới, giúp việc điều tra được diễn ra nhanh hơn. Mạnh đã thể hiện anh là một người chồng đáng tin cậy, trong lúc Vi cần một bờ vai, một điểm tựa chắc chắn để dựa vào. Ấn tượng về Vi với bố mẹ Mạnh có xấu đi, nhưng cô không hận ông bà, bởi nếu không có ông bà thì đã không có người chồng tuyệt vời như vậy trên cõi đời này. Vi nghĩ nếu ông bà chịu mở lòng và nhìn nhận lại mọi thứ thì cô sẵn sàng bỏ qua những chuyện không hay đã xảy ra. Thế nhưng có vẻ như bố mẹ Mạnh, hay nói đúng hơn là bà Vân, chẳng hề muốn điều đó. Sau khi Mạnh bỏ đi, ngày nào bà Vân cũng nằm vật vã trên giường như người sắp chết. Bà cố tình làm như vậy để ông Long làm hòa, nhưng ông Long không hề ngó nghiêng. Hai ông bà mỗi người ăn một nồi, ngủ một giường khác nhau. Bà Vân không được người trong gia đình đồng tình thì lại tìm đến người ngoài để tâm sự. Bà mời những người bạn thân đến chơi nhà và bắt đầu kể lể. Ai nấy đều bênh vực bà Vân lại càng được đà hơn. Chỉ có các bà là hiểu tôi thôi, chứ trong cái nhà này chả có ai hiểu tôi cả. Cứ thế này tôi sẽ chết sớm vì trầm cảm mất. Bà Liên lợi dụng lúc bà Vân chán nản và bắt đầu dụ dỗ. Thôi, bà đừng nghĩ đến nữa mà mệt đầu. Chồng con gia đình không thể nào tạo ra được niềm vui cho mình, thì mình tự tạo niềm vui cho mình. Mà không chỉ có vui thôi đâu, còn được cả tiền nữa đấy. Nghe đến tiền, mắt bà Vân lại sáng lên. Bà lại tìm được vụ làm ăn gì mới à? Cũng không phải là mới. Tôi và mấy người bạn của tôi đang định lập một nhóm chơi hụi. Bà có muốn tham gia không? Chẳng phải trên báo rất nhiều trường hợp chơi hụi mất hết tiền bạc nhà cửa đấy sao? Đó là bởi vì những kẻ xấu lợi dụng lòng tin cho nên mới như vậy. Chứ còn nhóm của tôi sắp lập ra đều là những người bạn thân thiết của tôi cả. Nói là chơi hụi, nhưng mà thực ra đây chỉ là một cách để chúng ta tiết kiệm tiền thôi. Mỗi tháng chúng ta gặp nhau một lần ăn uống, hát hò vui vẻ, chẳng phải rất tốt sao? Tuổi nào cũng cần niềm vui, bà cứ suốt ngày rưu rú ở nhà làm cái gì? Mấy người bạn khác của bà Vân cũng nói thêm vào. Đúng đấy, giữa chúng ta chẳng nhẽ lại không tin tưởng nhau. Bà nhìn xem, trong đây toàn là người có tiền ở cái vùng này. Đâu có ai có nợ xấu đâu mà phải sợ hãi. Bà Vân thấy mấy người bạn của bà nói cũng hợp lý nên đã tặc lưỡi đồng ý. Trong chuyện kinh doanh của gia đình bà là người làm chủ. Bà tự thấy mình đủ sức để quyết định việc đó. Nhóm hội của bà Vân tham gia có 8 người. Mỗi tháng mỗi người sẽ đóng vào 500 triệu. Bà Vân lại thiếu may mắn khi bắt trúng số 8 cuối cùng. Dù nhà bà Vân có làm ra tiền, nhưng một tháng cũng chỉ kiếm được vài trăm triệu là nhiều. Khi nghe đến con số tiền 500 triệu, bà Vân đã có ý định rút lui, nhưng thấy mấy người bạn ai cũng hào hứng tham gia. Không có ai than thở số tiền đó là quá nhiều. Vì sĩ diện cho nên bà Vân quyết định sẽ vẫn tham gia. Bà Vân còn dự tính sau khi lấy lại được hết tiền sẽ đem đi đầu tư. Chuyện bà Vân chơi hụi, bà không hề nói cho ông Long hay Mạnh biết, cho nên không ai ngăn cản bà. Chính bản thân bà cũng đã từng nhận thức được đó là một trò chơi đầy rủi ro. Nhưng bà vẫn đâm đầu vào vì hai chữ sĩ diện. Hai tháng đầu tiên, vì doanh thu của cửa hàng làm ra khá tốt, cho nên bà vẫn đủ sức để lột tiền hụi. Nhưng đến tháng thứ ba, doanh thu bắt đầu sụt giảm, cho nên bà Vân đã lấy tiền tiết kiệm của gia đình trong két sắt để lột tiền hụi. Ông Long vốn không hay kiểm tra tiền bạc, nhưng hôm ấy ông cần lấy tiền để đi du lịch cùng với những người bạn cũ. ông mở két sắt ra và thấy trong két sắt thiếu hụt tiền. Ông hỏi bà Vân, sao trong két sắt lại thiếu mất 100 triệu thế này? Thiếu đâu được mà thiếu, tôi lấy đem đi dùng vào công việc khác rồi. Công việc gì mà bà phải dùng đến tiền hàng trăm triệu? Ông hay nhỉ, tôi đã nói thế thì ông chỉ cần biết thế là được. Từ bao giờ mà ông lại quan tâm đến chuyện của tôi thế? Lâu nay tôi cho bà cái quyền làm chủ gia đình này là vì muốn gia đình yên ấm. Nhưng mà dạo gần đây bà liên tục làm những cái việc quá đáng. Tôi cũng không thể chiều theo ý bà mãi. Nếu bà đã không thể nói ra bà đã dùng tiền vào việc gì thì tôi sẽ quản lý chuyện tiền bạc ở trong két sắt này. Ông Long lập tức cầm luôn cả chìa khóa két sắt và đi ra ngoài. Bà vẫn tức tối trong lòng nhưng không làm được gì. Ông Long cũng bắt đầu kiểm soát luôn tiền doanh thu ở mấy cửa hàng của hai người. Bà Vân không thể dừng lại vì đã đóng tiền hụi được 3 tháng. Nếu dừng lại, đồng nghĩa với việc sẽ mất 1 tỷ rưỡi. Bà đành đánh liều đi vay tiền của người quen để tiếp tục theo hụi. Số tiền bà Vân cần cho một lần chơi hụi là quá lớn. Bà không thể vay đủ từ những nguồn chính đáng, cho nên bắt đầu vay từ những công ty tài chính cá nhân. Bà trả lãi bằng việc bớt xén tiền doanh thu từ cửa hàng trong những lúc ông Long không có mặt. Mọi thứ bắt đầu lệch dần với dự tính ban đầu của bà Vân. Nếu có đến lượt bà Vân nhận lại tiền hụi thì bà cũng bị lỗ bởi số tiền đã bỏ ra cho bọn vay lạng lãi. Thấm thoát thời gian trôi qua, chiếc bụng bầu của Vi càng ngày càng lớn. Theo thời gian dự sinh thì chỉ còn khoảng 7 ngày nữa là em bé sẽ ra đời. Chính vì vậy mà ngày nào Mạnh cũng chở Vi đến bệnh viện để thăm khám, đề phòng em bé có vấn đề gì bất thường. Vụ án của ông Hoàng cũng đã được đưa ra xét xử. Trải qua 2 phiên tòa, ông Hoàng đã có được những bằng chứng có lợi minh oan cho ông. Chỉ còn một phiên tòa nữa là mọi việc sẽ kết thúc. Khi biết việc xét xử của bố đang diễn ra thuận lợi, Vi cũng phần nào yên tâm hơn. Tuy vậy hàng đêm cô đều chắp tay cầu nguyện trời Phật để bố cô có thể bình an vô sự. Vi đã nghỉ ngơi ở nhà đợi ngày sinh đẻ. Sáng hôm ấy cô đang ngồi trên giường sắp xếp hành lý để chuẩn bị cho ngày đến bệnh viện. Mới cách đó một tiếng, Vi vẫn thấy cơ thể bình thường. Nhưng đến lúc đó, Vi bắt đầu thấy những cơn đau xuất hiện. Ban đầu Vi vẫn có thể chịu đựng được, thế nhưng dần dần những cơn đau càng thêm dữ dội hơn. Vi kêu khóc và vội vàng gọi điện cho Mạnh. Mạnh cấp tốc quay về. May mắn khoảng cách từ công ty anh làm việc đến phòng trọ chỉ mất khoảng 5 phút lái xe, nên anh nhanh chóng về đến nơi và chở Vi đến bệnh viện. Mọi sự diễn ra chót lọt. Chỉ khoảng hơn 2 tiếng sau đó, Vi đã hạ sinh cặp sinh đôi một trai một gái kháu khỉnh. Khi đi siêu âm, vợ chồng Mạnh cũng đã biết trước họ chuẩn bị có 2 đứa con. Nhưng đến khi con được sinh ra, Mạnh mới cảm nhận được sự thiêng liêng của khoảnh khắc chính thức được làm cha. Mạnh cầm chặt lấy tay Vi và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã sinh 2 thiên thần cho anh. Em đã quá vất vả rồi. Vi vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn vì đang còn thuốc mê, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bàn tay của Mạnh. Cô cũng nắm chặt lấy tay của anh và mỉm cười mãn nguyện. Tim vui nối tiếp tim vui, ngay ngày hôm sau là ngày diễn ra phiên tòa cuối cùng của ông Hoàng. Vi đã dự tính sẽ tham gia phiên tòa, nhưng vì cô sinh sớm cho nên đã không thể đến đó. Tuy nhiên vẫn còn Mạnh đồng hành với ông Hoàng trong lúc ông Hoàng cần con cái nhất. Mạnh hồi hộp theo dõi phiên tòa và không bỏ qua bất cứ tình tiết quan trọng nào. Anh nóng lòng đợi kết quả lúc tòa tuyên án. Dù đã chắc chắn đến 90% rằng ông Hoàng vô tội, nhưng anh vẫn rất run sợ. Đến khi thẩm phán tuyên bố ông Hoàng vô tội và được trả tự do, Mạnh sung sướng vỗ tay thành tiếng. Anh đón ông Hoàng ra về, ông Hoàng ôm chầm lấy con rể. Cảm ơn con đã nhiệt tình giúp bố. Bố nói gì vậy ạ? Chúng ta là người một nhà, việc giúp bố là việc con chắc chắn nên làm. Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông Hoàng đã nói ông hoàn toàn tin tưởng vào chàng trai mà con gái ông đem lòng yêu, và Mạnh đã không khiến ông phải thất vọng. Hai người tâm sự một lúc rồi cùng nhau đến bệnh viện. Gặp ông Hoàng trong trang phục thường ngày chứ không phải trong bộ đồ phạm nhân, Vi mừng rỡ đến mức bật khóc. Vì vết thương mổ còn chưa lành nên cô chẳng thể chạy đến và ôm chầm lấy bố được. Ông Hoàng đã tiến tới và ôm lấy cô con gái bé bỏng. Hai bố con không nói gì nhưng vẫn hiểu hết tâm tư của nhau. Ông Hoàng nhìn hai đứa cháu ngoại với ánh mắt thân thương. Lúc này ông mới chợt nhớ ra và hỏi: ông bà Thông gia dạo này có khỏe không hả hai đứa? Sao bố không thấy hai ông bà đến đây? Cả Mạnh và Vi đều lưỡng lự không biết đưa ra câu trả lời thế nào. Ông Hoàng cũng nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ và nghi ngờ giữa vợ chồng Mạnh và bố mẹ ruột của anh đang có xích mích. Từ khi Mạnh chuyển ra khỏi nhà, mối quan hệ của bà Vân và ông Long vẫn còn nhiều bức xúc. Hai người không ai chịu nhường nhịn ai. Ông Long thỉnh thoảng vẫn liên lạc cho con trai, còn bà Vân thì đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Điều bà Vân mong chờ nhất bây giờ không phải là đoàn tụ với con cháu, mà là nhận được tiền hụi để trả tiền cho bọn vay lặng lãi. Bà Vân không ngờ lãi mẹ đẻ lãi con lại nhanh đến như vậy. Bà chỉ mong đến ngày mùng 10 để nhận lại số tiền mình đã bỏ ra mà thôi. Đến ngày mùng 10, bà Vân như chút được gánh nặng. Bà đi đến nhà hàng quen thuộc mà nhóm bạn hội của bà hay đến. Tất cả mọi người đều đã có mặt trừ bà Liên. Bà Liên chính là người lập ra nhóm hội và thu tiền của mọi người. Việc bà Liên đến muộn là một điều không ai thích. Mọi người vẫn ngồi yên lặng chờ đợi. Đến 30 phút sau, bà Liên vẫn chưa xuất hiện. Ai nấy đều bắt đầu gọi điện tán loạn. Họ khẳng định đã đưa tiền cho bà Liên từ sáng hôm qua và còn có video quay lại làm bằng chứng. Nên bây giờ trách nhiệm trao số tiền hội đã thu cho bà Vân là việc của bà Liên. Bà Vân không thể ngồi im khi số tiền mà bà trông đợi mấy tháng nay chưa được nhận lại. Bà lái xe đến thẳng nhà bà Liên. Trong đầu bà Vân vẫn mong muốn bà Liên không lừa gạt mình. Nếu như vậy thì bà sẽ mất trắng số tiền rất lớn. Khi đến nơi, bà Vân đập cổng mãi nhưng không thấy ai trả lời. Bà Vân hỏi thăm mấy người hàng xóm xung quanh. Có người nói sáng nay thấy bà Liên đã xách hành lý đi ra khỏi nhà. Bà Vân thẫn thờ ngồi sụp giữa đường bật khóc đến ngất lịm đi. Bà được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Ông Long nhận được điện thoại của phía bệnh viện. Khi ông đến nơi thì bà Vân đã tỉnh, thế nhưng bà vẫn chưa hết khóc. Ông Long vội hỏi, có chuyện gì mà bà phải nhập viện? Mà tại sao bà lại khóc? Tôi mất hết tiền rồi. Bà mất là mất hết tiền ở đâu? Bà Vân mếu máo kể lại chuyện bị bà Liên cưỡng mất tiền hụi và cả chuyện bà đã đi vay lặng lãi. Ông Long giờ đây đã hiểu vì sao bà lại lén lút lấy tiền đem đi như vậy. Ông thở dài, thế rốt cuộc bà mất bao nhiêu tiền vào đó rồi? Nếu tính tiền hụi tôi không được nhận lại thì là 4 tỷ. Còn tính số tiền tôi vay cho bọn lặng lãi thì là 3 tỷ. 4 tỷ đó chắc chắn coi như là mất trắng, khó mà lấy lại được. Còn bây giờ số nợ bà cần trả là 3 tỷ đúng không? Thôi được rồi, bây giờ cũng chả còn cách nào khác ngoài lấy hết số tiền trong két sắt ra để giải quyết số nợ đó thôi. Nhưng mà vấn đề không đơn giản như thế. Ngoài số tiền gốc 3 tỷ thì còn số tiền lãi 6 tỷ nữa. Tôi đã hứa trả hết cho bọn chúng trong tuần này. Sao tiền gốc 3 tỷ mà tiền lãi lại tận 6 tỷ? Bà bình thường thông minh lắm cơ mà. Sao lại đồng ý vay với lãi suất cao như thế? Nếu bà có nhận lại được cái số tiền hụi đi chăng nữa thì cũng đâu có đủ để trả tiền lãi đâu. Tôi cũng không biết là số tiền lãi lại nhiều đến thế. Tôi phải làm sao đây ông? Ông Hoàng lật đật về nhà. Ông tổng hết số tiền mặt, vàng bạc và số tiền trong ngân hàng của ông bà cũng chỉ được 6 tỷ. Không đủ để trả hết 9 tỷ tiền gốc lẫn lãi. Bìa đất nhà ông Long đang trong giai đoạn chuyển đổi cho nên không thể vay vốn được. Bây giờ muốn có tiền, không còn cách nào khác ngoài bán đi hai cửa hàng của ông bà. Nghĩ đến bước đường đó, ông Long thật sự không lỡ vì cửa hàng của ông bà đang làm ăn rất được. Ông Long gọi điện cho Mạnh và nhờ cậu con trai đi vay thêm tiền để trả dứt điểm khoản nợ mỗi ngày để thêm biết bao nhiêu tiền lãi. Mạnh ngao ngán khi mẹ anh lại hành động dại dột như vậy. Anh không biết lên tìm ai để vay được 3 tỷ. Khuôn mặt của Mạnh trở lên đăm chiêu. Vì ngồi bên cạnh thấy thế thì liền hỏi anh. Có chuyện gì mà từ khi nghe điện thoại xong đến giờ em thấy anh cứ cau mày khó chịu thế? Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Chúng ta là vợ chồng với nhau, anh định giấu em à? Anh đã hứa với em khi chúng ta đăng ký kết hôn sẽ thành thật chia sẻ với nhau mọi chuyện không phải sao? Mạnh suy nghĩ một lúc mới dám nói. Thực ra anh đang cần vay tiền để trả nợ cho mẹ. Mẹ anh bị người ta quỵt mất tiền hụi. Tổng hết số tiền mà gia đình anh có bây giờ là 6 tỷ. Còn thiếu 3 tỷ nữa mới giải quyết xong. Anh đang không biết phải vay ai. Có em ngay bên cạnh đây mà anh còn phải suy nghĩ gì nữa? Em nói thế là sao? Trước khi bố em bị bắt, bố em đã cho em 5 tỷ để làm vốn kết hôn. Bố em bảo không muốn khoe khoang tiền bạc, nên dự tính đến hôm làm lễ cưới sẽ chỉ trao vàng thôi. Bây giờ số tiền đó đang có sẵn trong tài khoản em rồi. Nếu anh cần ý, em sẽ chuyển cho anh ngay. Chẳng phải em đã biết rõ bố mẹ anh không thích em khi gia đình em lâm vào cảnh khó khăn sao? Tất nhiên là em vẫn nhớ, nhưng bố mẹ anh cũng là bố mẹ em. Em đâu thể trơ mắt nhìn ông bà gặp khó khăn được. Quá khứ không thể thay đổi được, Thế nhưng tương lai thì có thể thay đổi được mà. Và lại bố mẹ anh đã sinh ra một người tuyệt vời như anh, và em đã lấy được anh làm chồng. Chỉ riêng điều đó thôi là em đã có thể tha thứ cho bố mẹ anh rồi. Vì tiến tới và ôm Mạnh vào lòng, cô phải thuyết phục mãi anh mới chịu nhận số tiền ấy. Anh gửi cho ông Long và bà Vân và nói rõ số tiền đó từ đâu mà có. Bà Vân vừa mừng rỡ vì trả được khoản nợ, lại vừa xấu hổ khi người mà bà một hai bắt con trai phải bỏ lại chính là người đã cứu bà lúc hoạn nạn. Đến bước đường cùng, bà Vân mới nhận ra ai là người thật sự đứng về phía bà. Bố mẹ Mạnh dần thay đổi, hai ông bà đến bệnh viện thăm Vi vào ngày cuối cùng trước khi Vi được xuất viện. Ông Long trò chuyện vui vẻ với cô con dâu và bế bồng hai cháu, còn bà Vân chỉ biết đứng nép vào một góc với gương mặt xấu hổ. Đến khi ông Long rời khỏi phòng và cho hai người không gian riêng, bà Vân mới e dè nói: "Mẹ xin lỗi con vì những điều mẹ đã làm trước đây, và cũng cảm ơn con vì con đã giúp mẹ." "Không sao đâu mẹ, bây giờ những chuyện đó cũng đã là quá khứ cả rồi. Con chỉ mong sau này mẹ con mình có thể cùng nhau chung sống hạnh phúc, hòa thuận thôi ạ." Bà Vân khẽ gật đầu, bà chuộc lỗi bằng cách đón Mạnh, Vi và hai đứa cháu sinh đôi trở về nhà. Bà hết lòng chăm sóc Vi đúng với trách nhiệm của một người mẹ. Sau khi hai đứa con đầy tháng, đám cưới của Vi và Mạnh đã được tổ chức hoành tráng dưới sự chứng kiến của quan viên hai họ. Điều đặc biệt nhất là bây giờ bà Vân đã thực sự coi Vi như con ruột. Mạnh và Vi đã được đến bên nhau dưới sự chúc phúc của những người thân yêu nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chú Nam lại bế cái mưa sang nhà cô Hoa xin sữa đấy à? Chị Nga hàng xóm hỏi. Đây là hình ảnh quen thuộc của bố con anh Nam gần 3 tháng nay. Hàng ngày, anh Nam và bà Mùi, mẹ anh Nam lại thay nhau bế cái mưa đi xin sữa. Cũng may là chị Hoa cũng đang nuôi con nhỏ, lại dư sữa, cho nên cái mưa mới có sữa mà bú. Nếu không thì anh Nam không biết lấy tiền đâu mà mua sữa cho con nữa. Trong xóm này, ai cũng thương hoàn cảnh của anh Nam, thương cho bé mưa mới đỏ hòn đã phải rời xa vòng tay yêu thương của mẹ. Nói đến chị Hương, mẹ cái mưa mới nhớ, cô ta đã bỏ đi từ khi cái mưa vừa đầy tháng. Hôm đó vì chị Hương đã nói nhiều điều xúc phạm đến anh Nam, đến bà Mùi, cho nên anh đã không kiềm chế được mà lỡ tay tát chị Hương một cái. Chị Hương tức giận gói ghém quần áo bỏ đi từ hôm đó. Thật ra cái tát của anh Nam chỉ là giọt nước tràn ly, khiến cho chị Hương ra đi nhanh hơn mà thôi. Vì chị đã có ý định rời bỏ anh từ lâu, chị không thể chịu nổi cuộc sống nghèo khổ này thêm nữa. Anh Nam là người hiền lành và chăm chỉ, suốt ngày làm đủ việc để kiếm sống. Ai thuê gì thì làm lấy. Dù nghèo, thế nhưng mà anh vẫn luôn cố gắng lo cho gia đình, đặc biệt là từ khi bé Mưa chào đời. Cuộc gặp gỡ của anh Nam và chị Hương tình cờ xảy ra trong một buổi chiều mưa. Khi đó anh đang đi làm thuê ở một công trường xây dựng, còn chị Hương thì đang đi ngang qua để tránh mưa. "Cô dì ơi, cô vào trong này mà đứng, trời mưa to lắm, ở ngoài đấy là mưa tạt ướt hết." Anh Nam nói to vì trời mưa sợ chị Hương không nghe rõ. "Không sao ạ, tôi đứng ngoài này được rồi, đợi trời tạnh rồi tôi đi luôn. Mưa thế này thì còn lâu mới tạnh, cô không vào đây là ướt hết đấy." Chị Hương không nói gì nữa mà vẫn đứng đó. Đứng thêm 5 phút thấy mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, cho nên chị Hương đành đi vào trong. Lúc này người chị đã ngấm mấy hạt mưa. "Mưa to quá anh nhỉ?" "Tôi đã nói rồi mà, người cô ướt rồi đây này, cởi áo khoác ngoài ra không nước mưa thấm vào là dễ bị cảm đấy." "Anh làm việc ở đây lâu chưa?" "Lâu rồi, từ lúc chủ thầu nhận công trình này." "Vậy chắc cũng được 3-4 tháng rồi nhỉ?" "Công trình này sắp xong rồi mà." "Ừ, chắc khoảng 1 tháng nữa là xong." "Mà hình như cô không phải là người ở đây." "Vâng, tôi ở làng bên. Hôm nay tôi qua nhà bạn chơi." "Cô tên gì?" "Tôi tên Hương." "Còn anh?" "Tôi tên Nam." "Anh Nam có vợ chưa?" "Tôi chưa. Tôi nghèo vậy thì làm gì có ai thương." "Tôi thương." Anh Nam chỉ nói vu vơ thôi, chứ ai ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ một người xa lạ. "Cô nói sao cơ?" "Tôi nói anh không có ai thương thì tôi thương." Chị Hương nhắc lại rõ ràng từng chữ, khiến cho anh Nam không khỏi bối rối. Họ chỉ vừa gặp nhau trong lúc trú mưa, trao đổi vài câu hỏi thăm xã giao. Anh không ngờ rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời anh lại rẽ sang một hướng khác. Tình yêu giữa họ nảy nở từ cái nhìn đầu tiên, và sau một thời gian ngắn, họ quyết định kết hôn. Những ngày đầu, tình cảm của họ rất mặn nồng. Thế nhưng rồi khó khăn và nghèo khó dần dần làm phai nhạt tình yêu. Chị Hương vốn quen với cuộc sống đầy đủ hơn, dần dần không thể chịu đựng được cảnh thiếu thốn. Nhất là khi anh Nam bị lưng, không đi làm việc nặng. Lúc đó chị Hương lại đang mang thai. Khó khăn chồng chất khó khăn. Anh Nam đành bàn với chị Hương, mở một tiệm sửa xe nhỏ để kiếm sống. Em này, anh có chuyện muốn bàn với em. Anh nói đi. Bây giờ sức khỏe của anh không thể đi công trình được nữa. Anh định dùng mảnh vườn trước nhà xây cái quán sửa xe. Em thấy thế nào? Anh có biết sửa không mà đòi mở quán? Anh Nam tử tốn nói. Anh có biết chút ít. Tạm thời trong lúc chờ xây quán thì anh sẽ sang tiệm bác Vũ đầu làng làm thêm để học hỏi kinh nghiệm. Tùy anh, miễn sao là có tiền là được. Tôi chán cái cảnh phải chạy ăn từng bữa lắm rồi. Hơn nữa tôi sắp sinh rồi, bao nhiêu thứ phải lo. Cho nên ý, anh làm sao cho tốt thì làm. Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng mà. Chị Hương khó chịu cáu hắt. Tôi đói rồi, anh vào nấu mì cho tôi ăn đi. Thế em muốn ăn gì nào? Tôi muốn ăn hải sản, tôi muốn ăn tôm hùm. Anh có mua nổi không mà hỏi. Anh... Em ráng chờ anh thêm một thời gian nữa nhé. Lúc nào công việc ổn định ý, thì rồi anh sẽ... Thôi, anh nói câu đó bao nhiêu lần rồi, không thấy mệt à? Nói rồi chị Hương bỏ đi vào phòng nằm nghỉ. Bà Mùi thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Bà đến động viên con trai. Thôi con ạ, con Hương nó đang bầu bì cho nên hay cáu gắt vậy đấy. Con cố gắng nhường nhịn nó một tí nhá. Vâng ạ, con biết mà mẹ. Có phải con vô dụng lắm không mẹ? Không phải đâu con. Con đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Con mau ra chợ mua lửa con gà về nấu cháo cho con Hương nó ăn. Tiền đây, con cầm lấy thêm vào mà đi chợ. Bà Mùi móc trong túi áo ra một cục tiền lẻ đưa cho anh Nam. Anh Nam xua tay nói. Con có tiền mà. Được mấy đồng mẹ bán rau, mẹ cất đi ạ. À, mà Nam này, con định mở tiệm sửa xe đấy à? Dạ, chứ giờ con bệnh tật thế này có làm được việc nặng đâu. Thế tiền đâu mà con làm? Còn tìm mua đồ nghề nữa. Con có dành dụm được một ít, thiếu bao nhiêu con sẽ đi vay mượn ạ. Mẹ có để dành một ít tiền mấy năm nay con đi làm, con đưa cho mẹ giữ, để mẹ đưa cho con thêm vào nhé. Không cần đâu mẹ, coi như đó là tiền dưỡng già con cho mẹ. Cũng có được nhiều đâu, con không lấy đâu ạ. Sao lại không cần? Đã không có tiền rồi mà còn sĩ. Anh không cần ý, nhưng mà mẹ con tôi cần. Chị Hương từ trong phòng bước ra nói. Mẹ có tiền ý thì đưa cho con để con đi mua đồ ạ. Con sắp đẻ rồi mà đã có tiền để mua sắm được cái gì đâu. Kìa em, đó là tiền của mẹ mà. Em chờ anh vài hôm nữa anh đi làm rồi đưa tiền cho em sau. Anh... Thôi con ạ, vợ con nói đúng đấy. Mẹ cũng chưa cần số tiền đó. Để mẹ vào lấy mẹ đưa cho vợ con đi sắm sửa đồ sơ sinh. Nó cũng sắp sinh rồi còn gì. Nói rồi bà Mùi đi vào trong phòng mở tủ lấy tiền. Tiền được bọc rất cẩn thận bởi một lớp giấy, rồi qua một lớp vải lụa nữa. Bà Mùi đưa cho chị Hương và nói. Đây là toàn bộ số tiền mẹ dành dụm được từ khi thằng Nam đi làm. Con cầm lấy mà lo chuyện sinh đẻ sau này nhé. Vâng, con biết rồi. Con nhớ chi tiêu tiết kiệm. Nhà mình còn nghèo cho nên... Con biết rồi mà, mẹ nói nhiều thế nhở. Chị Hương cầm tiền đi vào trong buồng cất, rồi sau đó mặc áo đội mũ đi ra. Thấy chị Hương đang chuẩn bị đi đâu, anh Nam hỏi. Em định đi đâu à? Tôi đi kiếm cái gì bỏ vào bụng chứ. Chờ anh có mà mẹ con tôi chết đói. Anh xin lỗi, để anh đi chợ ngay đây. Thôi khỏi, dạo này tôi chán cơm lắm rồi. Tôi lên trên đầu làng kiếm bát phở. Hai mẹ con anh ăn gì thì ăn. Tôi đi đây. Anh Nam và bà Mùi đứng nhìn bóng chị Hương đi trong buổi chiều tà. Bà Mùi nói với anh Nam. Thôi con ạ, để mẹ vào trong bếp xem còn cái gì, rồi hai mẹ con mình ăn tạm nhé. Chứ giờ này chắc ngoài chợ cũng không có gì đâu. Chị Hương cuối cùng cũng đến ngày sinh. Anh Nam đưa chị Hương đến trạm xá. Vừa đến nơi thì trời mưa tầm tã. May mắn là chị Hương sinh dễ, cho nên không lâu sau đó, một bé gái xinh xắn đáng yêu đã cất tiếng khóc chào đời. Anh Nam nghe tiếng khóc của con thì vui mừng không cầm được nước mắt. Nhìn con gái bé nhỏ đáng yêu trên tay, anh thầm nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời mà trong tương lai sẽ mang đến cho cô bé. Anh tưởng tượng những bước đi đầu tiên của con, những nụ cười rạng rỡ và cả những lúc con cần anh giúp đỡ. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được tình yêu vô bờ bến và trách nhiệm lớn lao mà anh có đối với con. Anh quyết tâm sẽ làm tất cả để mang lại cho con một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Anh Nam gặp chị Hương vào một ngày mưa, rồi sau đó lên duyên vợ chồng. chị Hương sinh con cũng vào một đêm mưa. Vì vậy anh Nam đã đặt tên cho con gái của mình là Mưa. Anh muốn tên gọi này sẽ luôn nhắc nhở con gái về kỷ niệm đẹp đẽ của gia đình và những khoảnh khắc đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Anh hy vọng con gái mình, bé Mưa, sẽ mang đến sự tươi mát và niềm vui giống như những cơn mưa đầu mùa, và rằng cuộc sống của cô bé sẽ luôn tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Niềm vui chưa được bao lâu thì cũng vào một đêm mưa gió bão bùng, chị Hương đã bỏ lại đứa con thơ còn trong tháng và khăn gói ra đi, để lại anh Nam một mình và bé Mưa và gánh nặng cuộc sống. Chị Hương để lại một mảnh giấy cho anh Nam, dặn anh là hãy chăm sóc con, vì chị không thể chịu đựng được cảnh nghèo khổ này nữa. Chị bảo anh đừng đi tìm chị, và rằng chị cần phải đi để tìm kiếm cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh Nam lòng đau nhói đọc từng dòng chữ chị Hương để lại, nhìn đứa con gái bé bỏng đang say ngủ. Anh tự hứa sẽ nuôi nấng và chăm sóc con thật tốt, dù thiếu vắng bàn tay của mẹ. Từ đêm mưa ấy, anh hiểu rằng mưa không chỉ là kỷ niệm đẹp, mà còn là động lực để anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trộm vía là bé Mưa rất ngoan và không quấy khóc. Mưa được bú no là sẽ lăn ra ngủ. Nhiều lúc bé Mưa bú xong là ngủ trên tay chị Hoa luôn. Chị Hoa nói, anh Nam cứ về làm việc đi, để bé Mưa ngủ ở đây cũng được. Giờ bế nó về trời nắng như thế này thì tội con bé lắm. Vậy thì phiền cô Hoa quá ạ. Không phiền gì đâu ạ. Em thương con bé như bé Tèo nhà em thôi. Anh cứ yên tâm cho con bé ở đây nhé. Vâng, cảm ơn cô Hoa nhiều nhé. Anh Nam để bé Mưa ngủ ở nhà chị Hoa rồi đi về nhà làm việc. Tiệm sửa xe của anh Nam từ khi mở ra khách cũng lai dai, không phải lúc nào cũng đông nhưng mà cũng đủ để trang trải cuộc sống. Mặc dù không dư dả, thu nhập từ tiệm sửa xe vẫn đủ để anh nuôi mẹ già và con thơ. Anh luôn làm việc chăm chỉ, hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn cho cả gia đình. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, anh Nam vẫn không ngừng nỗ lực. Tình yêu và trách nhiệm với con cái là động lực lớn nhất để anh vượt qua những thử thách. Người dân trong xóm ai cũng khâm phục và thương anh, luôn sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi anh cần. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, thế nhưng tình yêu và sự hy sinh của anh Nam đã tạo lên một hình ảnh người cha tuyệt vời trong mắt mọi người. Năm tháng trôi qua, bé Mưa nay đã lên 6 tuổi và chuẩn bị vào lớp 1. Chị Hương từ ngày đó đến giờ vẫn chưa quay lại gặp con dù chỉ một lần. Không có một tin tức gì từ chị Hương. Bé Mưa nhiều lần hỏi về mẹ, nhưng anh Nam luôn lảng tránh câu hỏi của con. Anh không biết phải giải thích thế nào cho cô bé hiểu về sự vắng mặt của mẹ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Mưa, anh chỉ biết an ủi con bằng tình yêu và sự quan tâm hết mực. Anh Nam cố gắng làm tất cả để bù đắp cho bé Mưa, hy vọng con sẽ có một tuổi thơ êm đềm dù thiếu vắng tình mẹ. Ở xóm này hôm nay có cô Xuân mới về. Cô Xuân là con của bác Lành. Nhà chỉ có hai mẹ con. Bác Lành có cô Xuân từ một mối tình với một người làm cầu. Thời đó có một nhóm thợ về xây chiếc cầu ở làng. Cô gái thôn quê tên là Lành đã phải lòng một chàng trai trong nhóm xây cầu đó. Khi cây cầu hoàn thành, nhóm thợ phải lên đường đi làm việc ở nơi khác. Chàng trai hứa hẹn sẽ quay về thăm cô Lành, thế nhưng cô chờ mãi không thấy anh trở lại. Cô Lành có bầu và bị mọi người trong làng khinh bỉ, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả và quyết định sinh con. Chị Xuân lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người đời. Khi trưởng thành, chị bỏ quê đi làm ăn xa, chỉ lâu lâu mới về thăm bác Lành. Cuộc sống khó khăn và sự kỳ thị đã khiến chị Xuân trở nên mạnh mẽ và độc lập. Hôm nay chị Xuân trở về mang theo hy vọng sẽ tìm được một chút bình yên và niềm vui bên mẹ sau những ngày tháng bôn ba xứ người. Đi ngang qua tiệm sửa xe của anh Nam, chị Xuân lán lại chào hỏi. Chào anh Nam, lâu ngày quá nhỉ? Anh Nam ngước nhìn chị Xuân. Ô, cô Xuân đấy à? Cô mới về sao? Vâng, anh Nam có khỏe không ạ? Cảm ơn cô Xuân, tôi khỏe, còn cô? Em khỏe ạ. Chị Xuân nhìn ngó nghiêng bên trong rồi nói, tiệm sửa xe này là của anh à? Ừ, tôi bị bệnh không làm được việc nặng, mở cái tiệm nhỏ nhỏ này kiếm sống qua ngày cô ạ. Anh mở tiệm này lâu chưa ạ? Lâu rồi cô, từ khi bé Mưa chưa chào đời, bây giờ con bé đã được 6 tuổi rồi. Nhắc đến con gái, mắt của anh Nam ánh lên vẻ tự hào. Chị Xuân thấy được điều đó khi nhìn vào đôi mắt của anh. Chị Xuân nói, thế bé Mưa đâu rồi anh? Con bé chắc xinh lắm nhỉ? Con bé chắc đang chơi ở bên bạn Tèo nhà cô Hoa ấy. Mẹ con bé có hay về thăm nó không anh? Nhắc đến chị Hương, anh Nam buồn buồn thật thà nói. Cô ấy bỏ đi từ bữa đó đến giờ cô Xuân ạ. Tội nghiệp cái Mưa, từ nhỏ đến giờ vẫn chưa biết mặt mẹ. Ơ, thế không có thông tin gì của chị ấy sao ạ? Không có, bố mẹ cô ấy cũng không biết con mình ở đâu. Chỉ nghe nói thỉnh thoảng cô ấy có gửi ít tiền về cho ông bà thôi. Thôi cố gắng anh ạ. Anh không nên thương nhớ một người vợ như thế. Chị ấy không xứng đáng làm vợ của anh, làm mẹ của bé Mưa đâu. Ngày chị Hương bỏ đi, dân làng đồn rằng chị đã theo trai trên thành phố vì có người nhìn thấy chị lên một chiếc xe hơi cùng với một người đàn ông lạ. Lúc đó anh Nam không tin chị Hương có thể làm như vậy. Nhưng thời gian đã chứng minh những cái lời đồn đoán đó là có căn cứ. Nếu không một người mẹ sẽ không thể nhẫn tâm bỏ con đi như vậy. Hơn nữa còn không về thăm con lấy một lần. Anh Nam dần dần chấp nhận sự thật cay đắng rằng chị Hương đã bỏ rơi gia đình để tìm kiếm một cuộc sống mới. Anh tự nhủ, có lẽ giờ đây chị Hương đã có một gia đình mới sung sướng và hạnh phúc hơn. Dù trong lòng vẫn còn đau đớn và thất vọng, anh Nam cố gắng tập trung vào công việc nuôi dưỡng bé Mưa, dành hết tình yêu thương và sự quan tâm cho con. Hy vọng rằng những tổn thương trong quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của bé. Nghe chị Xuân nói, anh Nam chỉ biết gượng cười cho qua chuyện. Anh hỏi chị Xuân, thế cô Xuân đợt này lại về thăm bác lành ít bữa, rồi đi hay là về hẳn đấy? Em về hẳn anh ạ. Bôn ba bên ngoài đủ rồi anh. Bây giờ em muốn về sống với mẹ. Mẹ em nay cũng già yếu rồi. Ôi thế thì tốt quá. Mấy năm nay tôi thấy bác lành cứ lủi thủi một mình cũng thấy thương. Vâng, nhà có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi anh. Cũng vì hoàn cảnh cho nên em mới phải đi làm ăn xa. Thế đợt này cô về định làm gì? Em có tích góp được một ít vốn. Em định thuê cái mặt bằng trên phố huyện để mở một cửa hàng bán quần áo. Vậy à, chúc cô may mắn thành công nhé. Vâng, cảm ơn anh. Thôi, anh làm việc tiếp đi nhé. Em về đây ạ. Chào cô Xuân nhé. Ngày hôm sau, chị Xuân sang nhà anh Nam. Trên tay chị xách một túi đồ. Anh Nam ơi. Anh Nam từ trong nhà đi ra. Tiếp theo đó là bà Mồi và bé Mưa. Anh Nam nói, cô Xuân đấy à, mời cô vào nhà chơi. Cháu chào bác Mồi ạ. Bà Mồi nhau mày nhìn. Xuân, Xuân có phải không cháu? Vâng, cháu Xuân đây ạ. Thế cháu về hôm nào? Cháu mới về hôm qua. Hôm nay cháu sang thăm bác với cả anh Nam. Cháu có ít quà biếu bác ạ. Chị Xuân đưa túi quà cho bà Mồi. Cháu sang chơi là quý rồi, còn bày vẽ quả cáp làm gì cho tốn kém. Có gì đâu ạ. Mấy năm nay cháu không có nhà. May mà có bác với cả anh Nam đây thỉnh thoảng tới lui với mẹ cháu cho đỡ buồn. Cháu rất biết ơn hai người ạ. Cháu đừng nói khách sáo thế, hàng xóm với nhau cả mà. Chị Xuân đến gần bé Mưa tươi cười nói, Mưa đây phải không nhỉ? Mưa có còn nhớ cô Xuân không? Thỉnh thoảng cô hay về chơi. Lúc đó Mưa còn bé tí thế này này mà lay lớn rồi nhá. Xinh gái trắng trẻo giống mẹ quá. Biết mình lỡ lời khi nhắc đến mẹ bé Mưa, chị Xuân vội vàng xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý ạ. Không sao, chuyện này gia đình bác cũng quen rồi. Bỗng bé Mưa nắm tay chị Xuân hỏi, cô biết mẹ cháu sao ạ? Mẹ cháu ở đâu hả cô? Cô đưa cháu đi gặp mẹ đi ạ. Trước những câu hỏi dồn dập của bé Mưa, chị Xuân chỉ biết ấp úng. Cô không biết. Cô nói nhầm thôi. Cô nói cháu giống bố cháu lắm. Đôi mắt to tròn này, cả cái mũi cao nữa. Bé Mưa buồn bã. Thế vậy chị Xuân lấy ra trong túi một con búp bê. Cô Xuân có mua quà cho Mưa này. Bé Mưa thấy có quà thì hết buồn ngay. Trẻ con mà, nhiều khi người lớn chúng ta thường ước gì mình giống như những đứa trẻ, cười khi vui, khóc nức nở khi buồn, dễ dàng quên đi và dễ dàng tha thứ. Anh Nam nhìn bé Mưa như vậy thì có chút chạnh lòng. Bé Mưa nhận món quà từ tay chị Xuân đã gieo. Ôi đẹp quá, đẹp quá. Mưa có thích không? Dạ thích ạ. Con cảm ơn cô Xuân. Chị Xuân xoa đầu bé Mưa. Ngoan quá. Mưa mà cứ ngoan thế này thì hôm sau cô Xuân lại mua quà cho Mưa nữa nhé. Dạ con hứa sẽ ngoan ạ. Cô Xuân lần sau đừng có làm thế nhé. Con bé sẽ hư đấy. Anh Nam nói. Không sao đâu anh. Anh không thấy con bé vui như thế nào sao? Chắc từ trước tới giờ anh không mua quà gì tặng con bé nhỉ? Tôi... Đúng vậy. Anh Nam chăm sóc bé Mưa rất tốt. Điều này ai cũng biết. Tuy nhiên về việc mua quà cho bé Mưa, anh Nam thừa nhận rằng mình chưa bao giờ mua cho con bé cái gì. Anh Nam hiểu rằng dù khéo léo đến đâu, anh cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Bé Mưa như bao đứa trẻ khác cũng luôn mong muốn nhận được quà. Những dịp đặc biệt như sinh nhật hay những lần bé Mưa được khen của cô giáo, anh Nam thường chỉ dẫn bé đi chơi công viên rồi về, hoặc thỉnh thoảng nấu những món ăn mà bé thích. Bà Mối đã già cả nên những vấn đề này bà cũng không để ý nhắc anh Nam. Anh Nam cảm thấy có lỗi về bé Mưa vì chưa thể làm điều gì đặc biệt hơn để có thể làm cho con bé vui và hạnh phúc hơn. May nhờ có chị Xuân cho nên anh mới để ý. Thấy con vui khi nhận được quà, anh lại cảm thấy hổ thẹn với mình. Anh thú nhận, đúng là tôi đã thiếu sót trong chuyện này. Cảm ơn cô Xuân đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý hơn. Mưa, lại đây với cô nào. Mưa ngồi vào lòng chị Xuân. Mưa có muốn sang nhà cô Xuân chơi không? Dạ có ạ. Bác và anh cho phép em đưa bé Mưa sang nhà chơi nhé. Như thế có phiền cô không? Con bé cũng hơi nghịch đấy, bà Mùi nói. Không sao đâu bác ạ. Anh Nam thấy con gái háo hức như vậy thì nói. Vậy thì Mưa sang nhà cô Xuân chơi một tí rồi về ăn cơm nghe không? Nhớ là phải ngoan, không được nghịch ngợm đâu đấy. Dạ con biết rồi ạ. Mình đi thôi cô Xuân. Chị Xuân dẫn bé Mưa đi sang nhà mình chơi. Lúc này chỉ còn bà Mùi với anh Nam. Bà Mùi nói. Cái Xuân có vẻ rất quý bé Mưa nhà mình nhỉ? Vâng, con cũng thấy vậy đấy. Nếu như cái Xuân chịu làm mẹ con bé thì tốt quá. Ơ, mẹ nói linh tinh cái gì vậy ạ? Thì mẹ chỉ nói nếu như thôi mà. Cái Mưa nhà mình chịu thiệt thòi nhiều quá. Mẹ thương nó lắm con ạ. Anh Nam giọng buồn rầu nói. Thì con cũng thương con bé lắm chứ. Nhưng biết làm sao được hả mẹ? Tại số con vất vả. Nếu không thì vợ con cũng sẽ không bỏ con mà đi. Con vẫn lặng tình với con Hương như thế. Nếu không thì mấy năm nay con đã đi kiếm vợ mới rồi. Không phải vì lý do đó đâu mẹ ạ. Một lần đổ vỡ như thế là đã quá đủ với con rồi. Con muốn sống một cuộc sống bình yên bên con gái con thôi. Với lại con sợ người ta sẽ không yêu thương con gái con thật lòng, rồi con bé sẽ khổ. Bà Mùi thở dài, im lặng không nói thêm lời nào. Bà hiểu rằng không có người phụ nữ nào muốn lấy một người đàn ông đã từng có vợ và có con riêng như anh Nam. Bà cũng lo lắng rằng nếu có ai đó chấp nhận, liệu họ có thật lòng đối xử tốt với bé Mùi hay không? Anh Nam vào bếp nấu cơm. Cơm nước đã xong, anh Nam định gọi cái Mưa về ăn cơm thì thấy chị Xuân đã dẫn con bé về. Mưa về rồi đấy hả con? Bố đang định sang đón con về đây. Con đói chưa? Vào ăn cơm nhé, bố nấu xong rồi đấy. Anh Nam nấu món gì mà thơm thế ạ? Có món cá kho với cả lồi canh rau vặt hái ở ngoài vườn thôi cô Xuân ạ. Ôi mới nghe thôi mà bụng em đã đói cồn cào rồi đây này. Nếu không chế, mời cô ở lại ăn cơm với gia đình tôi luôn. Dạ thôi, tôi phải về rồi. Cô Xuân, cô ở lại ăn cơm với con đi. Bé Mưa nắm tay chị Xuân năn nỉ. Chị Xuân không lỡ lòng để bé Mưa thất vọng nên đã đồng ý ở lại ăn cơm với gia đình anh Nam. Bốn người quây quần bên mâm cơm trò chuyện vui vẻ. Đã lâu lắm rồi, gia đình anh Nam mới có một bữa cơm đầm ấm như thế. Anh cười nhiều hơn, bé Mưa cũng nói chuyện nhiều hơn. Nhìn cảnh đó, bà Mùi chỉ thầm ước rằng đây là gia đình thực sự của bé Mưa. Mấy ngày sau, chị Xuân ghé qua quán của anh Nam. Chị có ý định nhờ anh đi cùng để mua một chiếc xe máy mới nhằm thuận tiện hơn cho việc đi lại khi chị mở xốp quần áo ở trên phố huyện. Là phụ nữ, chị Xuân không dành về chuyện xe cộ và cũng không có nhiều người thân thiết để nhờ vả. Người đầu tiên chị nghĩ đến lại là anh Nam. Khi thấy chị Xuân tới, anh Nam vui vẻ chào đón. Chị Xuân ngập ngừng nói. Anh Nam này, em định mua một chiếc xe máy mới để tiện đi lại khi mở xốp quần áo. Nhưng mà em không dành về xe cộ lắm. Anh có thể đi cùng với em chọn xe được không? Anh Nam mỉm cười, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Được chứ, thế cô Xuân định mua xe gì rồi? Em định mua xe Vision. Dòng xe ga thì tôi thấy xe này khá hợp với cô đấy. Giá cả phải chăng mà mẫu mã cũng đẹp nữa. Vậy mình đi luôn chứ ạ? Ừ, cô Xuân chờ tôi một chút nhé. Tôi đóng quán rồi mình đi luôn. Hai người cùng nhau ra khỏi quán. Trên đường đi họ trò chuyện vui vẻ, chia sẻ nhiều câu chuyện về cuộc sống và công việc. Khi đi ngang qua một cửa hàng đã đóng cửa, bên ngoài có ghi biển cho thuê, chị Xuân nói anh Nam dừng lại. Anh Nam, cho em dừng ở đây một tí hả? Anh Nam dừng lại lo lắng hỏi. Có việc gì vậy cô Xuân? Ở đây có dán biển cho thuê mặt bằng này anh. Anh Nam thấy chỗ này thế nào? Anh Nam ngó nghiêng một chút rồi nói. Chỗ này là mặt đường lớn, dân cư đông đúc, tôi nghĩ cũng khá là thuận tiện đấy. Nhưng mà tôi sợ tiền thuê hơi cao. Vâng, cái đó em sẽ cân nhắc ạ. Để em lấy số điện thoại của người ta đã. Lát về mình gọi hỏi người ta sau. Thế cô định bán cho đối tượng nào? Đồ nam, nữ hay là của trẻ em? Em cũng chưa biết nữa anh ạ. Có lẽ sau khi mua được xe máy rồi, em sẽ đi khảo sát một vòng quanh đây. Tôi thấy ở đây gần các trường học, với lại dân công sở nhiều. Cô lên lấy mỗi thứ về một ít mà bán. Sau đó sẽ xem xét thị hiếu của một người dân ở đây, rồi quyết định bán cho đối tượng nào cho nó phù hợp. Em không nghĩ anh Nam lại hiểu biết như vậy đấy. Tôi hay đi lấy hàng ở trên này, cho nên tôi cũng biết sơ qua thôi. Cô không cần để tâm những cái lời tôi nói đâu. Không, em thấy anh nói hợp lý đấy. Thôi, mình đi mua xe nhanh rồi về kẻo trời nắng. Vâng. Tại cửa hàng xe máy, anh Nam tận tình hướng dẫn chị Xuân từ việc kiểm tra động cơ, so sánh các mẫu xe đến việc thỏa thuận giá cả. Với sự giúp đỡ của anh, chị Xuân nhanh chóng chọn được một chiếc xe ưng ý. Sau một tháng sang sửa chuẩn bị, shop của chị Xuân đã chính thức khai trương. Ngày đầu tiên khách hàng kéo đến đông nghịt, khiến chị Xuân vừa mừng vừa lo. Trước tình hình đó, chị đã nhờ anh Nam lên hỗ trợ cùng. Buổi tối khi cửa hàng bắt đầu vắng khách, chị Xuân và anh Nam mới có thời gian ngồi lại cùng nhau. Chị Xuân không giấu được niềm vui và cảm kích, nói với anh Nam: "Em cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh mà buổi khai trương hôm nay mới thành công như vậy." Anh Nam cười nhẹ: "Không có gì đâu, tôi rất vui khi thấy cô làm ăn thuận lợi. Cố gắng lên, tôi chúc cho shop của cô sẽ còn phát triển hơn nữa." Sắp tới ngày đến trường của bé Mưa mà anh Nam vẫn chưa sắm được gì cho con bé cả. Mưa thấy bạn Tèo đã có cặp sách, quần áo mới mà mình chưa có gì thì chạy về khóc lóc với bố. Anh Nam thấy con khóc thì lo lắng hỏi: "Mưa, sao con lại khóc vậy? Con đau ở đâu?" "Bố, bạn Tèo có quần áo mới, có cặp sách mới rồi mà sao con chưa có ạ?" "Ừ, bố xin lỗi, bây giờ bố chờ con đi mua nhé." Bố con anh Nam vừa đi ra khỏi ngõ thì đụng ngay chị Xuân vừa đi tới. Chị Xuân hỏi: "Hai bố con anh Nam đi đâu đây?" "Bố chở cháu đi mua cặp sách với quần áo mới quá ạ." Mưa nhanh nhẩu đáp: "Sao giờ anh mới chở con bé đi mua? Sắp vào năm học mới rồi, em tưởng anh phải chuẩn bị từ trước rồi chứ." Anh Nam gãi đầu: "Tôi sơ ý quá, mãi lo việc mà tôi quên mất. Mấy hôm nay con bé thấy bạn có đồ mới rồi mà mình chưa có, cho nên đã về khóc với tôi. Lúc đó tôi mới nhớ ra đấy. Vừa hay em cũng có việc đi lên trên phố huyện, để em đưa con bé đi mua cho. Anh đàn ông con trai nhiều khi không dành bằng phụ nữ bọn em đâu." "Không dám phiền cô đâu, cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi đưa con bé đi được rồi." "Không phiền gì đâu anh ạ." "Mưa, con thích đi cùng cô Xuân hay là đi với bố Nam đây?" "Đi với cô Xuân ạ." Nói rồi Mưa xuống xe của anh Nam, rồi nhảy tót lên xe của chị Xuân ngồi. Khi đã yên vị, Mưa nói: "Đi thôi cô Xuân." "Ok, Mưa ngồi chắc nhá." "Dạ." Anh Nam chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng của hai cô cháu đi khuất. Hai tiếng sau, chị Xuân và bé Mưa trở về. Trên tay bé Mưa đầy những túi to túi nhỏ. Anh Nam hỏi: "Hai cô cháu mua gì mà nhiều đồ thế?" "Bố ơi, cô Xuân mua nhiều đồ cho con lắm. Bố thấy cái cặp này có đẹp không ạ?" Bé Mưa hớn hở khoe: "Ừ, đẹp lắm con gái." Rồi anh Nam quay sang nói với chị Xuân: "Cô mua đồ cho con bé hết bao nhiêu thì để tôi gửi." "Ôi giời, có bao nhiêu đâu anh, em mua tặng cho con bé đấy." "Không được, cô cho con bé nhiều rồi, tôi chưa giúp gì được cho cô, tôi ngại quá." "Anh đừng khách sáo như thế, anh giúp em đi mua xe máy còn gì." "Chuyện đó, thôi em về đây." "Cô về nha Mưa." "Dạ, con cảm ơn cô Xuân ạ, con chào cô." Mưa cuối cùng cũng đã bước vào lớp 1. Những ngày đầu đến trường, bé còn nhiều bỡ ngỡ với bạn bè mới, ngôi trường mới và thầy cô mới. Buổi sáng đầu tiên, bé Mưa được anh Nam và bà Mùi dắt tay đến trường. Chị Xuân cũng có mặt để động viên bé, làm cho Mưa cảm thấy yên tâm hơn. Mưa mặc đồng phục mới, đeo chiếc cặp nhỏ xinh và nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt tò mò pha chút lo lắng. Mưa bám chặt tay bà Mùi, ánh mắt tìm kiếm sự quen thuộc giữa đám đông. Chị Xuân cúi xuống, nhẹ nhàng nói với bé: "Con đừng lo lắng quá, cứ thoải mái lên nhé. Con nhìn các bạn xung quanh kìa, các bạn ấy chạy nhảy tung tăng đấy." Bé Mưa gật đầu. Khi vào đến cửa lớp, Mưa được cô giáo chủ nhiệm ân cần đón tiếp, giới thiệu với các bạn cùng lớp. Mưa chào các bạn, dù còn e dè, thế nhưng trong ánh mắt đã lóe lên sự vui vẻ và hứng thú. Những ngày sau đó, mỗi buổi sáng anh Nam vẫn đưa bé Mưa đến trường. Chị Xuân thỉnh thoảng cũng sẽ đến thăm, mang theo những món quà nhỏ để khích lệ bé. Mưa dần dần làm quen với bạn bè, bắt đầu tham gia vào các trò chơi và hoạt động của lớp. Với sự quan tâm và yêu thương từ gia đình, Mưa nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Bé bắt đầu kể cho mọi người nghe những câu chuyện ở trường, về những người bạn mới và các bài học thú vị. Những bỡ ngỡ ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự hào hứng của một bé hồn nhiên ngây thơ. Hôm nay chị Xuân lại được mời ăn cơm ở nhà anh Nam theo lời năn nỉ của bé Mưa. Trong bữa ăn, Mưa ríu rít kể chuyện ở trường, khiến cho không khí càng thêm ấm áp. Chị Xuân nhìn ánh mắt lấp lánh của bé Mưa, trong lòng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lây. Anh Nam thỉnh thoảng quay sang nhìn chị Xuân, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. Chị Xuân không chỉ mang đến niềm vui cho bé Mưa mà còn giúp anh cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thực sự. Bà Mùi ngồi lặng lẽ nhìn ba người, trong lòng tràn ngập hy vọng. Bà thầm nghĩ rằng nếu chị Xuân có thể ở lại và trở thành một phần của gia đình này thì bé Mưa sẽ có được một mái ấm trọn vẹn, một gia đình mà bà luôn mong ước cho cháu gái của mình. Bà mang nỗi niềm đó sẽ bày với anh Nam khi chị Xuân đã về. "Nam này, mẹ thấy cái Xuân rất yêu quý bé Mưa nhà mình đấy. Hình như nó có tình cảm đặc biệt với con. Không có đâu mẹ, chắc là Xuân chỉ thấy con bé đáng thương cho nên muốn giúp đỡ thôi. Mẹ hỏi thật nhé, con có tình cảm gì với cái Xuân không? Câu hỏi của bà Mùi làm cho anh Nam bối rối. Hình như anh Nam đã dành cho chị Xuân một tình cảm đặc biệt, thế nhưng anh không dám nói. Thấy anh Nam im lặng, bà Mùi biết mình đã đoán đúng. Bà nói, nếu con có tình cảm với cái Xuân thì nói cho nó biết đi. Anh Nam đành thú thật với bà Mùi. Nói làm gì hả mẹ, Xuân còn trẻ lại chưa lập gia đình, đời nào cô ấy chịu chấp nhận một người như con chứ. Con không thử thì làm sao biết được. Mẹ tin là cái Xuân có tình cảm với con, nếu không thì nó làm sao mà quan tâm con cũng như cái Mưa nhà mình như thế. Mà cái Mưa cũng thích cô Xuân còn gì. Xuân mới về hơn một tháng mà mẹ, làm gì mà có tình cảm nhanh như thế được. Con khờ quá, chuyện tình cảm thì làm sao mà nói trước được hả con. Người ta là con gái, nói ra thì cũng ngại. Mẹ nghĩ con nên chủ động vẫn hơn. Nếu mà nó không đồng ý thì cả hai đứa vẫn vui vẻ như bây giờ, có mất gì đâu nào. Con thấy mẹ nói đúng không? Vâng, thế để hôm nào con sang nhà cô Xuân nói chuyện. Hai ngày sau, anh Nam lấy hết can đảm quyết định sang nhà chị Xuân để nói chuyện. Vừa tới nhà, anh Nam đã nghe chị Xuân đang nói chuyện với mẹ. Mẹ chị Xuân nói, con có thai phải không Xuân? Mẹ, sao mẹ biết ạ? Mẹ là mẹ của con đấy. Nhìn biểu hiện của con mấy ngày nay là mẹ biết. Con có thai với ai? Con... Nói mau. Mẹ chị Xuân gắt. Là người yêu của con trước đây, lúc con còn làm ở trong Nam ạ. Sao? Trong Nam? Vậy nó có biết chuyện con có thai chưa? Con đã nói với nó chưa? Chị Xuân ấp úng kể lại mọi việc. Con bị nó lừa mẹ. Nó có vợ con rồi mà nó lừa con. Con nhẹ dạ cho nên đã tin vào lời đường mật của nó. Nó theo vợ con ra nước ngoài rồi, bây giờ không liên lạc được. Trước khi đi nó gửi cho con một ít tiền, bảo con về quê làm ăn. Lúc đó con chưa biết mình có thai. Mẹ chị Xuân đánh liên tiếp vào người chị. Xuân ơi là Xuân, sao con lại ngu dại thế hả? Đời mẹ đã một lần lầm lỡ, bây giờ con lại đi vào vết xe đổ của mẹ là sao? Con không nhớ mẹ con mình đã sống cơ cực thế nào à? Mẹ bị người đời họ khinh bỉ ra sao khi mẹ chửa hoang à? Con sao mà sống với cái miệng lưỡi thiên hạ đây? Chị Xuân khóc lóc không biết nói gì vào lúc này. Hai mẹ con im lặng một hồi lâu, sau đó chị Xuân lên tiếng. Mẹ ạ, nếu như con lấy chồng thì sẽ không mang tiếng là gái chửa hoang đúng không mẹ? Lấy chồng, nhưng mà lấy ai mới được chứ? Anh Nam, con sẽ lấy anh Nam. Thằng Nam có bà Mùi đó á? Vâng. Con thấy anh Nam hình như có tình cảm với con. Bé Mưa nhà anh ấy cũng rất thích con. Khi con với anh ấy đã là vợ chồng rồi thì chuyện con mang thai là hoàn toàn bình thường đúng không mẹ? Con định bắt thằng Nam đổ vỏ hả? Con đâu có cách nào khác đâu. Bây giờ chỉ còn cách này thôi. Không thì con làm sao mà sống yên được trong cái làng này. Thế còn cái thai, con định giải thích như thế nào với thằng Nam? Sau này con sẽ nói là con sinh non. Như thế sẽ khớp với thời gian con và anh ấy làm vợ chồng. Như vậy thì tội cho thằng Nam lắm con ạ. Mà con bữa giờ qua lại bên đó, con đối xử tốt với cái Mưa là vì mục đích này. Mẹ nghĩ con gái mẹ tệ như thế sao? Tình cảm của con với bố con anh Nam là thật lòng mẹ ạ. Con chỉ lừa dối anh ấy mỗi việc con mang thai thôi. Ngày mai con sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh Nam. Chứ chờ anh ấy nói trước, chắc bụng con sẽ to mất. Mẹ chị Xuân thở dài. Không còn cách nào khác hả con? Mẹ thấy tội thằng Nam lắm. Đời nó đã khổ lắm rồi. Thế mẹ muốn con phá bỏ đứa con này ư? Thôi thì tùy con, mẹ không có ý kiến. Cuộc nói chuyện của mẹ con chị Xuân đã được anh Nam ở bên ngoài nghe không sót một câu. Anh Nam lặng lẽ ra về, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Anh không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Nếu như anh không vô tình nghe được thì sẽ ra sao? Chị Xuân sẽ lừa dối anh đến bao giờ? Anh tin tưởng chị Xuân bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Về đến nhà, bà Mùi thấy anh Nam trông thất thần thì hỏi, cái Xuân nó không đồng ý hả con? Xuân không có nhà mẹ. Anh Nam không biết trả lời bà như thế nào nên đành nói dối như vậy để bà không hỏi anh nữa. Ngày hôm sau, chị Xuân hẹn gặp anh Nam để nói chuyện. Thấy vẻ mặt anh Nam không vui, chị Xuân hỏi, anh Nam, hôm nay anh không khỏe ạ? Anh không sao, em gặp anh có việc gì vậy? Chị Xuân hít một hơi, lấy hết can đảm để nói về suy nghĩ của mình. Anh Nam này, em thích anh, em biết anh cũng thích em có phải không? Chúng ta cho nhau một cơ hội nhé. Anh Nam đã chuẩn bị trước cho tình huống này cho nên nhẹ nhàng đáp, anh xin lỗi, anh không muốn đi thêm bước nữa đâu. Anh muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái của anh thôi. em cũng có thể chăm sóc tốt cho bé Mưa mà anh. Anh đã là đàn ông đã có vợ, còn có con nữa, anh không xứng đáng với em đâu. Em không quan trọng đến điều đó đâu, chẳng nhẽ anh không cảm nhận được tình cảm của em sao? Anh xin lỗi nhưng mà anh không thể. Tại sao chứ? Anh Nam muốn nhẹ nhàng từ chối, thế nhưng chị Xuân lại kiên quyết, cho nên anh đành phải nói thẳng. Em đừng kích động kẻo ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Chị Xuân sửng sốt khi nghe anh Nam nói vậy, chị lắp bắp. Sao, sao anh biết? Điều đó không quan trọng đâu em ạ. Quan trọng là em muốn lừa dối anh. Em muốn anh là người đổ vỏ cho em có phải không? Em xin lỗi. Nhưng mà tình cảm em dành cho anh và bé Mưa là thật lòng. Xin anh hãy tin em. Thôi em về đi, anh mệt rồi. Chị Xuân đau lòng ra về. Chị Xuân cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn mặt anh Nam nữa. Từ đó chị Xuân không qua nhà anh Nam nữa. Chị Xuân vì muốn tránh mặt anh Nam nên đã ở hẳn trên phố. Lâu lâu về nhà thì chị đi đường vòng, không dám đi qua nhà anh Nam. Bà mối biết chuyện của chị Xuân thì chỉ biết thở dài. Hôm nay chị Xuân đi ngang qua nhà anh Nam thì thấy mọi người đứng ở ngõ cứ bàn ra tán vào. Chị Xuân tò mò dừng lại hỏi một người gần đó. Có chuyện gì mà mọi người đứng ở đây đông vậy cô? Nghe bảo vợ thằng Nam quay về đòi lại cái Mưa. Thằng Nam với bà mồi không chịu nên hai bên đã cãi vã nhau. Vợ thằng Nam còn mời luật sư đến làm việc nữa. Nghe bảo con Hương dạo này khác lắm, trông giàu có và sang trọng lắm. Kiểu này chắc thằng Nam lại mất cái Mưa về tay vợ nó rồi cho mà coi. Khổ thân, lùi con vất vả bao nhiêu năm lại bị vợ về giành mất. Làm gì có chuyện vô lý đó được ạ? Chị Xuân tức giận nói lớn. Dù sao cũng là việc của gia đình họ, mình là người ngoài không nên xen vào cháu ạ. Chị Xuân bình tĩnh lại rồi hỏi. Thế bé Mưa nó muốn ở với bố hay mẹ à? Nó muốn cả hai. Thấy mẹ nó về mua cho nó bao nhiêu là quà, nó thích lắm. Cũng đúng thôi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ mà. Nay có mẹ thì đứa nào mà chả mừng. Nhưng mà con bé cũng muốn ở với bố. Mọi người đều xót thương cho anh Nam. Gà trống nuôi con mấy năm trời, nay vợ anh lại quay về đòi giành quyền nuôi bé Mưa, khiến ai cũng bất bình. Chị Xuân không thể để cho chị Hương dễ dàng cướp bé Mưa như vậy, nên quyết định tìm cách giúp anh Nam. Chị Xuân có quen biết một chị luật sư, người thường xuyên đến shop mua quần áo. Sau khi suy nghĩ kỹ, chị Xuân hẹn gặp chị luật sư đó để kể về tình hình của anh Nam. Tại quán cà phê nhỏ, chị Xuân kể chi tiết về việc anh Nam đã vất vả nuôi dưỡng bé Mưa suốt những năm qua, trong khi chị Hương bỏ đi và không hề có trách nhiệm gì với con. Chị luật sư lắng nghe rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện và nói: Ok, chị sẽ nhận vụ này, chị sẽ giúp em và anh Nam. Chị nói thật chứ ạ? Ừ, chị cũng rất bất bình khi bé Mưa có một người mẹ như vậy. Vậy chúng ta phải làm thế nào ạ chị? Bây giờ chúng ta chỉ cần thu thập đủ bằng chứng chứng minh rằng chị Hương đã ngoại tình và bỏ rơi bé Mưa suốt một thời gian qua. Nếu có đủ bằng chứng, tòa sẽ không giao quyền nuôi con cho chị Hương vì chị ta không đủ tư cách làm mẹ. Chị Xuân cảm thấy rất vui khi biết rằng mình đã tìm đúng người để giúp đỡ. Sau cuộc gặp, chị Xuân và chị luật sư bắt đầu lên kế hoạch thu thập chứng cứ. Trước khi cho chị luật sư gặp anh Nam để bàn việc, chị Xuân đã đến gặp anh Nam trước. Anh Nam, anh nói chuyện với em có được không? Có chuyện gì không hả cô Xuân? Anh vẫn giận em chuyện cũ hả? Em xin lỗi, nhưng mà em đến đây gặp anh là vì chuyện khác. Cô Xuân nói đi, tôi nghe đây. Có phải mẹ bé Mưa đã quay lại và muốn giành quyền nuôi con với anh phải không? Anh Nam buồn không muốn nói, chỉ gật đầu. Chị Xuân hỏi tiếp. Thế bây giờ anh biết làm gì? Anh đồng ý với chị Hương sao? Anh chấp nhận để con bé theo mẹ nó sao? Không đồng ý thì còn cách nào nữa đâu. Mẹ con bé còn mời cả luật sư đến nữa rồi. Vị luật sư đó nói rằng phần thắng sẽ nghiêng về Hương vì cô ấy có điều kiện tốt hơn để nuôi con. Trong khi tôi lại thu nhập không ổn định. Chúng ta vẫn còn cách anh ạ. Vấn đề là anh có muốn giành quyền nuôi bé Mưa với chị Hương không thôi. Thấy con bé quấn quýt bên mẹ như vậy tôi cũng không nỡ. Từ nhỏ nó đã thiếu vắng tình cảm của mẹ rồi. Tôi nghĩ nó ở với mẹ sẽ tốt hơn vì cô ấy có điều kiện hơn tôi. Thấy anh Nam nhu nhược như vậy, chị Xuân bực mình gắt. Sao anh nói như thế được? Công anh chăm sóc con bé bao lâu nay cực khổ như thế. Chị ta không nuôi được một ngày nào, bây giờ lại đòi nhận con là sao? Sao anh bỏ cuộc dễ dàng như thế? Lẽ nào anh không thương cái Mưa? Anh Nam vẫn im lặng không nói. Chị Xuân nói tiếp. Anh mà để chị ta nuôi con là anh sẽ không được gặp bé Mưa nữa đâu. Anh định để cho bé Mưa sống với cha dượng của nó à? Người đàn ông đi cùng với vợ anh, em đã nhìn thấy, hắn ta rất bặm trợn hung dữ. Dạo gần đây, báo đài đưa tin đầy vụ cha dượng hành hạ đánh đập con riêng của vợ, thậm chí còn giở trò đồi bại nữa. Anh không sợ bé Mưa sẽ gặp những chuyện đó sao? Chị Xuân chỉ nói đại như vậy thôi, chứ chị cũng chưa nhìn thấy người đàn ông đó. Chị Xuân chỉ muốn nói để cho anh Nam biết tầm quan trọng của vấn đề và suy nghĩ lại. Anh Nam nghe những lời chị Xuân nói thì có chút sợ hãi. Những gì chị Xuân nói không phải là không xảy ra. Suy nghĩ một lúc, anh Nam tự tin nói. Cô Xuân nói đúng, tôi sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại quyền nuôi con. Bây giờ cô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm theo. Chỉ cần bé Mưa không phải đi theo mẹ nó là được. Chị Xuân mỉm cười. Có thế chứ, anh bây giờ mới đúng là anh Nam mà em đã quen đây này. Em có quen với một người làm luật sư. Ngày mai em sẽ đưa chị luật sư đến đây để nói chuyện với anh. Cô Xuân, cảm ơn cô nhiều lắm. Tại sao tôi đối xử với cô như vậy mà cô vẫn tốt với bố con tôi thế? Em nói rồi, em đối với bố con anh là tình cảm chân thành. Chỉ có đứa bé trong bụng em... Vừa nói, chị Xuân vừa lấy tay sờ lên bụng. Anh Nam cũng nhìn theo tay chị Xuân và hỏi. Mấy tháng rồi? Hơn 3 tháng anh ạ. Còn nhỏ nên chưa thấy bụng mấy. Nếu không chắc em không dám về ngôi làng này mất. Anh biết mọi người ở đây rồi đấy. Lúc nào bụng to chắc em sẽ về thành phố huyện luôn để đến khi sinh. Tôi xin lỗi, cố gắng lên nhé. Vâng, cảm ơn anh. Ngày hôm sau, chị Xuân đưa luật sư đến nhà anh Nam để nói chuyện. Anh Nam, đây là luật sư Kim Thảo, người em đã nói trước đó với anh. Luật sư Thảo sẽ hướng dẫn anh những thủ tục cần thiết. Có gì thắc mắc, anh cứ hỏi trực tiếp chị ấy nhé. Còn đây là anh Nam, người mà em đã kể cho chị nghe về hoàn cảnh của anh ấy. Sau khi chào hỏi và làm quen, ba người bắt đầu lập kế hoạch. Trước tiên, cần có người theo dõi chị Hương để chụp ảnh và ghi âm làm bằng chứng chị ta ngoại tình. Anh Nam sẽ đi thu thập ý kiến từ người dân trong làng, chứng minh rằng anh đã chăm sóc bé Mưa từ lúc mới sinh, trong khi chị Hương bỏ đi biệt tăm. Nếu cần sẽ đưa chị Hoa, người đã từng cho bé Mưa bú nhờ khi mẹ bé bỏ đi, lên tòa làm nhân chứng. Mọi việc cần được tiến hành nhanh chóng để không cho bên kia kịp trở tay. Để thực hiện kế hoạch này, cả ba người phân chia công việc rõ ràng. Chị Xuân sẽ đảm nhận nhiệm vụ thuê một thám tử tư để theo dõi chị Hương. Người theo dõi chị Hương được giao nhiệm vụ phải kín đáo và cẩn thận, tránh bị phát hiện. Trong khi đó thì anh Nam bắt đầu tiếp cận từng hộ gia đình trong làng, nhờ họ xác nhận việc anh đã chăm sóc bé Mưa từ khi sinh. Anh ghi chép cẩn thận lời khai của họ và xin chữ ký xác nhận. Anh cũng đã tìm gặp chị Hoa, thuyết phục chị sẵn sàng ra làm chứng nếu cần. Chị Hoa đồng ý giúp đỡ. Khi tất cả đã sẵn sàng, họ cùng xem lại tất cả hồ sơ một lần nữa. Bằng chứng ngoại tình của chị Hương được lưu trữ an toàn. Những lời khai và chữ ký của người dân đã được thu thập đầy đủ và chị Hoa cũng chuẩn bị tâm lý để làm chứng. Họ quyết định sẽ nộp đơn lên tòa án vào đầu tuần tới để đẩy nhanh quá trình tố tụng. Tại phiên tòa, bằng những lời lẽ đanh thép, luật sư Thảo đã khiến cho vị luật sư bên chị Hương không thể phản bác. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những lập luận sắc bén, luật sư Thảo đã trình bày một cách rõ ràng và thuyết phục những bằng chứng về việc chị Hương ngoại tình và bỏ rơi con. Những bằng chứng của chị đã làm cho phiên tòa nghiêng về phía hoàn toàn có lợi cho anh Nam. Luật sư bên chị Hương lúng túng, không thể tìm ra được lập luận hợp lý hơn để phản bác những chứng cứ mà luật sư Thảo đã đưa ra. Sự im lặng và lúng túng của họ càng làm rõ thêm sự thật không thể chối cãi về hành động sai trái của chị Hương. Cuối cùng, tòa án đã đưa ra quyết định công minh, trao quyền nuôi dưỡng bé Mưa cho anh Nam, người đã chứng minh được tình yêu thương và sự chăm sóc tận tâm của mình dành cho con. Khi nghe phán quyết, anh Nam và chị Xuân đều thở phào nhẹ nhõm. Bé Mưa sẽ tiếp tục được sống trong vòng tay yêu thương của bố và những người thân yêu. Thắng vụ này, công lớn thuộc về luật sư Kim Thảo. Đặc biệt nếu không có chị Xuân, có lẽ anh Nam đã buông tay và giao bé Mưa cho chị Hương. Bước ra từ tòa án, trời bỗng đổ cơn mưa. Dường như những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của anh Nam đều bắt nguồn từ những cơn mưa. Thế nhưng lần này, cơn mưa mang theo ý nghĩa của sự thanh tẩy và khởi đầu mới. Nó sẽ rửa trôi tất cả những muộn phiền và đau khổ. Từ bây giờ, anh Nam sẽ sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn cùng người mà anh yêu thương. Anh Nam dần nhận ra tình cảm chân thành mà chị Xuân dành cho mình. Anh cũng đã suy nghĩ về việc sẽ đến với chị Xuân. Mặc dù chị Xuân đã từng lừa dối anh về đứa bé trong bụng, nhưng anh nhận thấy chị là một người tốt, thật lòng yêu thương bé Mưa. Anh Nam nghĩ lên cho mình cũng như cho chị Xuân một cơ hội. Anh Nam quyết định nói chuyện thẳng thắn với chị Xuân. Anh bày tỏ lòng biết ơn vì tất cả những gì chị đã làm cho anh và bé Mưa. Cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ anh và bé Mưa. Nếu không có em thì không biết bố con anh sẽ như thế nào nữa. Qua những chuyện vừa rồi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. anh đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Xuân à, em có còn thương bố con anh nữa không? Chị Xuân ngượng ngùng gật đầu. Anh Nam lại gần lắm lấy tay của chị Xuân thổ lộ. Từ bây giờ, em hãy cho phép anh được ở bên cạnh em nhé. Cho phép anh được làm bố của đứa bé trong bụng em, có được không Xuân? Anh không chê với em chứ? Không, anh có con, em cũng có con. Gia đình mình bốn người sẽ sống thật hạnh phúc em nhé. Bé Mưa biết nó sắp có em chơi cùng chắc sẽ vui lắm đấy. Là trai hay là em gái? Trai, tốt quá, nhà mình như vậy là đủ lếp đủ tẻ rồi. Anh Nam ôm chị Xuân. Chị Xuân rơi nước mắt, không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc. Anh Nam và chị Xuân quyết định sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, nơi tình yêu và sự chân thành sẽ là nền tảng vững chắc cho gia đình họ. Bé Mưa sẽ tiếp tục lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả bố và chị Xuân, người đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô bé. Và từ đây, cuộc sống của họ sẽ bình yên và hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã mang lại cho các bạn cảm xúc lắng đọng. Hãy like và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.